Tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 132 cướp đoạt bên tai âm thanh rất quen thuộc. Vương Phong đời này phỏng chừng đều sẽ không quên. Cả người rung mạnh. Vương Phong ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Vương Bảo Chính ngồi xổm ở hắn ao một bên cười hít mắt nhìn hắn. Vương Phong trong nháy mắt như là ăn phân như thế khó chịu. Căm tức Vương Bảo. Mắng nói. Hỗn đản ngươi lại muốn làm gì? Vương Bảo hít mắt cười. Không phải nói sao đồng thời a ta muốn đi vào. Ngươi không ngại chứ? Vương Phong kinh ngạc đến ngây người. Sau đó. Không nhịn được phúc cười lên. Cười ha ha. Nhìn ngớ ngẩn như thế. Nhìn Vương Bảo. Vương Phong cười lạnh nói được đó đồng thời liền đồng thời có lá gan ngươi liền đi vào hắn liền không tin. Vương Bảo loại này mạnh mẽ chen chân gột rửa ao động tác sẽ bị tam tiên đạo tràng thừa nhận. Đây chính là ngươi nói Vương Bảo cười cợt, liền muốn nhảy vào đi. Chỉ có điều. Vừa nổi lên động tác, một luồng sát khí lạnh lẽo, liền tràn ngập mà lên, sát cơ nồng nặc vững vàng khóa chặt hắn. Vương Bảo dừng lại động tác, nhìn về phía sau. Ở nơi đó, hắc giáp trong tay người đã giơ lên cử kiếm. Đồng thời chính theo dõi hắn. Lạnh lùng nói rằng, cấm cướp đoạt. Vương Phong nghe vậy. Xì xì cười. Dương dương tự đắc. Thình lình đứng lên. Lui sang một bên. Chỉ vào Vương Bảo. Cười to mà lên. Ngô ngốc đồ chơi ngươi có gan hạ xuống. À ngươi không phải trâu bò sao. Ngươi không phải rất ngang sao. Đến. Nhanh hạ xuống chờ Vương Bảo quay về. Vương Phong thử nhe răng. Nhích miệng cười. Sau đó liền hít mắt. Nhìn về phía hắc giáp người. Cảm thụ hàng này trên người bàng bạc sát khí. Vương Bảo trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi dò hệ thống. Hệ thống. Dò tra một chút. Cái này hắc giáp người. Ở kiếm gỗ phá tà bên trong phạm vi sao hệ thống chính đang đo lường bên trong. Hồi bẩm ký chủ. Đây là con rối thân. Lấy âm hồn khống chế. Lại hấp thu âm hồn lớn mạnh bản thân. Có thể kích hoạt phá tà. Xét thấy ký chủ đối với phá tà thuộc tính lý giải không ra. Hệ thống nói rõ tường tận. Vương Bảo nghe xong một hồi. Nhất thời hiểu rõ. Kiếm gỗ phá tà nhằm vào chính là tà ma uế vật. Nói cách khác. Tất cả tà áp. Bị thiên địa bất dung. Tạo thành quá nhiều sát nghiệt. Nhưng lại bản tính thuần áp. Hoặc là oan hồn quấn quanh. Hoặc là áp nghiệt quấn quanh người hạng người. Toàn bộ ở phá tà bên trong phạm vi. Vương Bảo lúc này mới cảm giác được một loại kinh sợ cảm giác. Này phá tà thuộc tính. Quả thực không muốn quá biến thái nói cách khác. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi vi phạm lương tâm làm chuyện xấu. Giết đến nhiều người. Làm chuyện xấu nhiều. Vậy thì có thể kích hoạt phá tà nuốt ngụm nước bọt. Vương Bảo ngột ngạt nội tâm hưng phấn. Sau đó. Trong giây lát ngẩng đầu. Trong tay xuất hiện kiếm gỗ. Nhìn chằm chằm hắc giáp người. Mắng nói. Làm nửa ngày. Hóa ra là cái người xấu ta phiền nhất người khác cầm kiếm chỉ vào ta. Còn có. Ta nhìn ngươi rất lâu a. Kiếm gỗ vung một cái. Một đạo kiếm khí vọt ra ngoài. Thấy cảnh này, Vương Phong được kêu là một cái kích động. Khe nằm hàng này điên rồi hắn lại dám đối với tiên vệ ra tay đây là rất sao muốn chết. À, kiếm khí sát hắc giáp người vai rơi vào chiến điện nơi sâu xa. Sau một khắc. Liền nhìn thấy hắc giáp người run rẩy lên. Hắn là con rối, linh trí không cao nhưng cũng có bản năng. Hắn cảm giác được nguy cơ. Vừa nãy kiếm khí như ở giữa hắn chắc chắn phải chết vì lẽ đó. Hắc giáp người chậm rãi thả xuống cử kiếm. Hắn linh trí lúc này đang suy tư hai việc. Một cái là Vương Bảo tự liệt thân phận. Một cái khác là tử vong vì lẽ đó hắn. Quay người sang phảng phất chim cút. Vương Phong bối rối một mặt dại ra nhìn hắc giáp người. Một loại tào rời ả cảm giác. Tràn ngập trong lòng thiên sát ngươi đây là ý tứ gì ngươi xoay người. Đây là mấy cái ý tứ ha ha. Coi như ngươi thức thời. Vương Bảo bĩu môi. Sau đó, xoay người, lập tức nhảy vào Vương Phong chiến khí ao. Vương Phong cả người rung mạnh, run lập cập, sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo, mặt như màu đất. Hắn không cách nào tin tưởng. Rõ ràng Vương Bảo chỉ là hạng run rế. Thế nhưng, cái kia mạnh mẽ tiên vệ, vì sao sợ tê liệt vậy cũng là tiên vệ a, dù cho là đạp tiên. Đối mặt loại này tồn tại, cũng phải quỳ. Tiên vệ Vương Phong tan vỡ, toàn dây tan vỡ, coi như bị Vương Bảo mạnh mẽ cướp đoạt chiến khí, hắn cũng không dám nổi giận. Không thể không nói, hắn sợ tốt thoải mái a. Vương Bảo toàn lực hấp thu trong ao chiến khí. Vào giờ phút này, hắn cửu đại khí hải đã sắp muốn tới gần viên mãn. Vừa nãy cái kia hạng nhất chiến khí ao đều không thể nhường hắn cửu đại khí hải viên mãn. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn gốc gác sự khủng bố Vương Phong chiến khí trong ao chiến khí năng lượng, lấy tốc độ cực nhanh giảm thiểu. Vương Phong này mới phản ứng được. Sau đó, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không dám nói nhiều, chỉ lo Vương Bảo cho hắn một kiếm. Chỉ được rất ức cực kỳ cùng Vương Bảo cướp giật chiến khí. Thế nhưng Vương Phong rất nhanh sẽ bị ai phát hiện. Chính mình hấp thu chiến khí tốc độ cùng Vương Bảo hấp thu chiến khí tốc độ, cái kia căn bản không phải một đẳng cấp. Chính mình đây là hấp thu, Vương Bảo đó là mạnh mẽ cuồng nuốt a. Vương Phong khí nổ rất ức cực kỳ. Hồi lâu qua đi, Vương Phong tâm tình càng ngày càng thấp rơi. Cuối cùng, mộng ở nơi đó, chiến khí ao đã thấy đáy. Nói cách khác, chiến khí một có tạo hóa một có. Vương Phong sâu sắc hoài nghi mình rốt cuộc có hay không hấp thu một phần mười ai nha. Vậy thì không còn Vương Bảo chưa hết thòm thèm. Đứng dậy, vỗ vỗ Vương Phong vai, cười nói, đa tạ. Vương Phong môi run rẩy, rất muốn chửi một câu tạ rời ạ, nhưng là không dám. Vương Bảo nhảy ra chiến khí ao, sau đó trên mặt mang theo cười xấu xa, nhìn về phía cái khác hai cái thanh niên. Ở hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Vương Bảo nhích môi, lộ ra một cái nanh trắng, cười nói, đồng thời nha. Chiến điện ở ngoài, sáu cái thổ dân ông lão trên mặt mang theo vẻ chờ mong nhìn chiến điện. Bao nhiêu năm một cơ hội duy nhất a, chỉ cần trong tộc nhiều hơn nữa mấy cái nhất thiên kiêu, nhiều hơn nữa mấy cái đạp tiên, liền có thể phá tan phong ấn, tái hiện nhân gian. Mấy bóng người từ chiến điện bên trong đi ra, Phong các lão giả đại hỉ cực kỳ. Chờ đến Vương Phong ba người tới gần, một cách trong đó ông lão kích động hỏi nói, làm sao khí hải tăng cường mấy trưởng tu vi bỏ thêm bao nhiêu. Vương Phong sắc mặt khó coi cực kỳ, liếc mắt nhìn từ bên người đi qua Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, trưởng lão chúng ta chiến khí hầu như đều bị cái tên này cho đoạt. Một đám ông lão vẻ mặt cứng ngắc, được kêu là một cái mộng bức khe nằm. Chiến khí gột rửa còn có thể bị cướp, này có còn vương pháp hay không, có còn lẽ trời hay không. Tên khốn kiếp này hỗn đản. Một lão già tức giận đến mức cả người run run, sắc mặt tái xanh, trong giây lát quay về Vương Bảo lớn quát, ngươi đứng lại đó cho ta, tựa hồ muốn đồng thủ. Có điều Vương Phong nhưng là kéo hắn lại, có chút kiêng kỵ run giọng nói, trưởng lão bớt giận, cái tên này vừa nãy liền tiên vệ tựa hồ cũng thương tổn được, tiên vệ đều sợ hắn cái gì. Ông lão kia ra mặt run lên, ánh mắt chớp qua một vệt sợ hãi, tiên vệ vậy cũng là có thể chỉ tay diệt hắn chủ. Như vậy nhân vật cường hoành đều bị tổn thương đều sợ ngươi gọi ta. Lúc này Vương Bảo đã xoay người nhìn ông lão. Ông lão kia trầm mặt một hơi thở, sau đó đột nhiên cứng bỏ ra một cái khó coi nụ cười, quay về Vương Bảo chắp chắp tay nói, Tiểu huyên đệ chậm rãi đi a, đừng vấp mẻ, ha ha, ha ha ha. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 133 đan khảo hao hết thiên tân vạn khổ. Ba la tiểu nói Lâm Lang rốt cuộc tới theo hắn sau khi, còn lại chư tông thiên kiêu cũng là mồ hôi đầm đìa, mang theo chính mình theo người bò lên trên thông thiên đảo. Đứng trên đất trống, Lâm Lang đám người có loại lệ rơi đầy mặt kích động. Liền chưa bao giờ có như vậy gian nan, liền chưa bao giờ có như vậy rất ức. Vốn là bọn họ độ khó vẹn vẹn chỉ là cái 5A. Thế nhưng mạnh mẽ bị tăng lên tới 20 này rời ả quá làm người tức giận. Ánh mắt quét qua, Lâm Lang liền nhìn thấy Vương Bảo. Lúc này Vương Bảo vừa vặn từ thông thiên chiến lực bia bên đi ra, song phương tầm mắt đụng chạm, Vương Bảo lập tức liền cười nói: "Ai nhỉ? Các ngươi tất cả lên rồi, cực khổ rồi, cực khổ rồi. Ta đã sớm tin tưởng các ngươi có thể hỗn đàn." Lâm Lang gầm nhẹ một tiếng, nhìn xuống sát ý trong lòng, sau đó liền hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cấp tốc tìm tòi rất nhiều đại điện. Nơi này không thể đồng thủ, có cừu oán có hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Sau khi đi ra ngoài, hắn sẽ như phong cẩu bình thường trả thù. Rốt cuộc nhìn thấy một tòa đại điện, Lâm Lang sáng mắt lên, kích động lên. Bên cạnh hắn cách khác thần đan tông thiên kiêu, tương tự như vậy. Lâm Lang thấp giọng nói: "Chính là chỗ đó đại gia cố lên. Lần này nói cái gì cũng muốn chiếm được đan vương kinh." Còn lại cuốn thần đan tông thiên kiêu gật đầu, vẻ mặt phấn chấn. Sau đó chạy trong đó một tòa đại điện liền đi tới. Còn lại thiên kiêu tới sau cũng là quay đầu nhìn về phía tứ phương. Trong này truyền thừa vô số, có thể đi vào, có không thể vào. Tiền nhân tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết chính mình muốn làm gì. Cho tới Vương Bảo, như Lâm Giao Y Chi dạng, đại gia đều coi thường rơi mất. Sau đó lại thanh toán Phong ông lão cùng thanh niên đám người, nhưng là ảo não tách ra Vương Bảo, chạy đến xa xa, cũng không dám nữa cùng Vương Bảo cứng rắn. Nhìn thấy không người để ý chính mình, Vương Bảo có chút buồn bực. "Vậy thì sợ này tại sao có thể các ngươi như vậy? Ta làm sao trang bức?" Con mắt hơi chuyển động, Vương Bảo quay về Cao Sơn cùng Phàn Giang nói rằng: "Đi, nhìn tên kia muốn làm cái gì." Chỉ Lâm Lang. Vương Bảo chạy, Lâm Lang liền đi tới. Cao Sơn cùng Phàn Giang một mặt kinh sợ, theo bản năng liền muốn gọi. Thế nhưng Vương Bảo đã đi xa, sợ đến hai người đuổi theo sát. Lâm Lang đám người đứng một tòa đại điện trước. Sau một khắc, mấy tòa thật to đài cao liền xuất hiện ở trên đất bằng. Lâm Lang vô cùng kích động, đang muốn bước lên võ đài, Vương Bảo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi nói: "Đây là cái gì?" Lâm Lang cười lạnh nói: "Đây là đan khảo đài, làm sao chẳng lẽ ngươi còn biết luyện đan hiểu sơ?" Vương Bảo hít mắt cười nói. Lâm Lang vẻ mặt lạnh lẽo hạ xuống, phất tay áo nói: "Không biết mùi vị đồ vật ở ta Lâm Lang trước mặt cũng dám nói luyện đan." Nói xong, Lâm Lang xem thường ngẩng đầu, thả người nhảy một cái bước lên đan khảo đài. Còn lại thần đan tông thiên kiêu đồng dạng cười nhạo, từng cách bước lên đan khảo đài. Vương Bảo cân nhắc cười, tìm một cách đan khảo đài thản nhiên đi tới, ngồi khoanh chân. Cao Sơn cùng Phàn Giang đuổi tới sau khi thấy cảnh này, đều là thở dài một hơi, nghĩ thầm: "Lâm Lang ngươi cái lớn ngốc nghĩa thực sự là quá không đầu óc. Cái tên này như vậy châu bò ngươi liền một điểm tự rõ đều không có sao, còn với hắn hận ngươi, đây là ở tìm đường chết a." Hai người yên lặng đi tới đan khảo đài. Mặc kệ như vậy, chính mình cũng là thần đan tông đệ tử, nên nỗ lực, còn phải nỗ lực nha. Nửa ngày, liền nhìn thấy đại điện trước lập lòe ra một bóng người, chính là một cái hắc giáp người. Cái kia hắc giáp tiếng người âm lạnh lùng nói rằng: "Bắt đầu đan khảo tự mình lựa chọn sát hạt nội dung, mỗi người tuyển chọn 3 cái." Phất tay một cái, một màn ánh sáng xuất hiện ở mọi người mi mắt. Mặt trên là các loại sát hạt nội dung. Lựa chọn 1, luyện chế 1 viên 10 phần dược hiệu đan. Lựa chọn 2, luyện chế 1 viên tiên vệ đánh giá cao hơn 9 phần 10 giá trị đan dược, nhưng không tính toán dược hiệu. Lựa chọn 3, quan sát kỳ dược lục, làm giải bài thi, trả lời 90% đề thi. Lựa chọn 4, Lâm Lang bọn người ở tinh tế quan sát. Cũng nhưng vào lúc này, còn chưa xem xong 1/10 đan khảo Lâm Lang, liền nghe đến Vương Bảo âm thanh: "Lựa chọn 1, 2, 3 Vương Bảo vừa dứt lời, Lâm Lang liền bối rối, hắn quay đầu ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Sau nửa ngày, cắn răng phun ra hai chữ ngớ ngẩn. Vương Bảo không chút nào nổ, cười nói: "Nhà huyên để có gì chỉ giáo?" Lâm Lang cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Ngươi thằng ngu, đây chính là tam tiên đạo tràng đan khảo, ngươi cũng biết 10 vị trí đầu lựa chọn là cỡ nào gian nan, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ở đây mất mặt xấu hổ làm chi?" Vương Bảo hé mắt, cười nói: "Ha ha, ta từ trước đến giờ đều là khiêu chiến độ khó cao, nếu ngươi không tin ta, cái kia có dám theo hay không ta đánh cuộc?" A đánh cược? Lâm Lang ngẩn ra, vẻ mặt có chút không tự nhiên lên. Vừa nghe đến đánh cược, Lâm Lang liền bản năng hồi tưởng lại trước đây ở Cổ Khí Tông cùng Vương Bảo đánh cược tình cảnh. Đôi kia hắn mà nói, đúng là vô cùng thê thảm. Đời này to lớn nhất nét bút hỏng có điều. "Hắc, ngươi cho rằng ngươi là họ Vương tên biến thái kia à? Tốt, đánh cuộc gì?" Lâm Lang ngẩng đầu, ngạo nghễ cực kỳ. Vương Bảo cười hì hì nói: "Nếu như ta có thể hoàn thành đan khảo, ngươi gọi ta ba tiếng ra ra. Xong không được, ta cũng đồng dạng." Làm sao? Lâm Lang khói mắt vừa kéo, khí nổ: "Mã Đức, gọi ra ra đây là ở nhục nhã ta sao? Tốt cá thì cá." Lâm Lang sắc mặt âm trầm cười lạnh một tiếng. Hắn mới không tin Vương Bảo có thể hoàn thành ba vị trí đầu lựa chọn, bởi vì cái kia căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vương Bảo cười nói: "Tốt lời quân tử có điều. Ngươi nếu như thua không công nhận, vậy thì đừng trách ta không giảng đạo lý." Lâm Lang hô hấp hơi ngưng lại, sau đó đã nghĩ đến: "Lão tử coi như thật thua, không công nhận ngươi lại làm khó dễ được ta, quá mức không biết xấu hổ." Đương nhiên, này căn bản không thể xuất hiện, ta làm sao thất bại? Chỉ có một cơ hội, ba vị trí đầu lựa chọn toàn bộ hoàn thành. Ngươi rất sao cho rằng ngươi là đan thần chuyển thế a? Mà trên đài cao sơn cùng Phàn Giang sắc mặt khổ đắng đi. Tâm nói: "Ngươi rất sao sẽ không thật sự cho rằng thua có thể quyệt nợ chứ? Hàng này nhưng là làm cho cái kia thổ dân thiên kiêu đều làm một cơ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua đi?" Vương Bảo vẻ mặt thản nhiên, kiên trì chờ đợi. Dần dần, Lâm Lang đám người cũng đều là lựa chọn kỹ càng. Hắc Giáp người phất tay một cái, màn ánh sáng biến mất, lạnh lùng nói rằng: "Đan khảo chính thức bắt đầu, luyện đan người nói ra cần thiết linh dược." Vương Bảo luyện đan trình độ đương nhiên là cặn vô cùng, hắn còn không triệt để tinh luyện đây, liền Lâm Lang 1/10 phòng chừng cũng không sánh nổi. Thế nhưng đan khảo ba vị trí đầu lựa chọn đối với hắn mà nói, vậy thì là đưa phân để A33 nói ra một đống linh dược. Vương Bảo lập tức động thủ, trước người đã xuất hiện một cái lò luyện đan, Vương Bảo một mạch ném vào. Lâm Lang tuy rằng hoàn toàn tự tin, thế nhưng cũng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lúc này nhìn thấy Vương Bảo động tác, suýt chút nữa phúc bật cười. Khe nằm, này ngốc nghĩa, liền này luyện đan trình đấu ngươi rất sao là ở đùa ta sao? Lắc đầu một cái, Lâm Lang cũng không để ý nữa Vương Bảo, bắt đầu bận việc chính mình. Mà Vương Bảo nơi đó, luyện chế hồi lâu, một lò đan dược luyện chế thành công. Có điều, chỉ có vô cùng đáng thương một viên, hơn nữa phẩm chất thập phần rác rưởi. Lâm Lang nghe được động tĩnh, nhất thời xem ra, sau đó cười to mà lên: "Ngu xuẩn, đây chính là ngươi luyện chế 10 phần đan liền này màu sắc, ta xem liền 2/10 đều không có chứ?" Vương Bảo vẻ mặt không đổi, mà là quay về Lâm Lang nháy mắt mấy cái, cười nhạt nói: "Xem trọng, hiện tại là chứng kiến kỳ tích thời khắc." Nắm bắt đan dược, quay về đan dược ha hà hơi. Cùng lúc đó, Vương Bảo bắt đầu tinh luyện trên tay đan dược. Lâm Lang xem rơi vào trong sương mù, không biết Vương Bảo làm cái gì. Thế nhưng sau đó, hắn liền bối rối, bởi vì Vương Bảo trên tay đan dược thình lình nhanh chóng bắt đầu biến hóa, màu sắc trở nên càng thêm sáng sủa, càng là tràn ngập lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Nửa ngày, Vương Bảo hé mắt, thỏa mãn gật gù, trực tiếp đem đan dược ném cho Hắc Giáp người, nói rằng: đo lường đi hắc giáp người tiếp nhận đan dược, một cái nuốt vào. Sau đó, ở Lâm Lang thấp thỏm trong ánh mắt, hắc giáp người lạnh giọng nói rằng, 10 phần đan điểm giá trị 100 đan khảo lựa chọn 1, lựa chọn 2. Đồng bộ hoàn thành. A Phúc Lâm Lang thổ huyết một cái, nhịp huyết dâng lên. Làm sao đều nhìn không được, hắn sợ hãi nhìn Vương Bảo. Ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là, má ơi, ngươi rất sao ở đùa ta. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 134. Tức giận Lâm Lang muốn điên. Nồng nặc uất ức cảm giác trực tiếp tăng cao. Mà cái cảm giác này, Lâm Lang cảm thấy thật quen thuộc. Nhiều ngày trước, ở cái kia cổ khí tung, Lâm Lang chính là như vậy như thế. Trải qua một hồi lại một hồi uất ức, do không tin, đã biến thành không thể không tin, bị điên cuồng làm mất mặt. Đánh hắn quai hàm đều sưng lên hiện nay. Cái cảm giác này lại trở về, đáng chết. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến. Lâm Lang vẫn là nhìn không được. Dù cho hắn biết, Vương Bảo sẽ tự nói với mình đáp án tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng chính là không nhìn được muốn hỏi. Đúng như dự đoán. Ha ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Lâm Lang gò má không khỏi vừa kéo. Rất muốn đánh chính mình một cái tát. Chính mình chính là tiện A. Tự rước lấy nhục. Vương Bảo hé mắt, cười nói, ha ha, ta nhưng là hoàn thành hai cái đan khảo lựa chọn, còn sót lại một cái, ta liền thắng. Lâm Lang vẻ mặt biến đổi, nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Lang liền lạnh lùng cười, nói rằng, ta liền không tin ngươi có thể hoàn thành cái cuối cùng đan khảo. Cái cuối cùng cần quan sát kỳ dược lục làm tiếp đề. Lâm Lang bản tông trong lịch sử tiến vào tam tiên đạo tràng, cũng từng có nhân tuyển chọn qua cái này đan khảo. Đáng tiếc, nhưng chỉ thi 3 phần không sai chính là mẹ hắn 3 phần. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Vì lẽ đó, Lâm Lang đều không dám nhắc tới. Cái này cũng là Lâm Lang hiện tại không hoảng hốt nguyên nhân vị trí. Kỳ dược lục, cỡ nào minh mông, trong đó linh dược tường giải, các loại tổ hợp sắp xếp, dược tính phân tích, các loại tạp học, không phải trường hợp cá biệt. Như vậy lượng lớn tin tức, ở thời hạn trong phạm vi, nhớ kỹ 1%, đều là hy vọng xa vời. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Vương Bảo ý tứ sâu xa cười cợt, sau đó bắt đầu cho hắc giáp người yêu cầu kỳ dược lục. Hắc giáp người ném ra một đạo thẻ ngọc, lãnh đạm nói rằng, quan sát thời hạn nửa canh giờ, thời hạn đến sau làm bài cần đối phó 90% đề thi mới coi như thông qua đan khảo. Vương Bảo tiếp nhận thẻ ngọc, không thèm nhìn, lập tức tinh luyện. Thẻ ngọc này nhìn không lớn, thế nhưng Vương Bảo lại biết, có thể sử dụng thẻ ngọc đến truyền thừa tin tức, hoặc là trọng yếu, hoặc là quá nhiều. Chúc mừng ký chủ tinh luyện thành công kỳ dược lục, thu được tinh luyện một thuộc tính, hết sức không trọn vẹn cổ đan phương 3 tấm. Chúc mừng ký chủ tinh luyện thành công kỳ dược lục, thu được tinh luyện 2 thuộc tính, không trọn vẹn cổ đan phương 3 tấm. Chúc mừng ký chủ tinh luyện thành công kỳ dược lục, thu được tinh luyện 3 thuộc tính, đọc lào lào, hoàn mỹ tinh thông. Chúc mừng. Vương Bảo vốn là chỉ là nghĩ đơn giản tinh luyện lập tức có thể nhớ ký thì thôi. Có điều nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên tinh luyện ra cổ đan phương. Phương pháp luyện đan hiếm thấy, cổ đan phương càng thêm hiếm thấy, bình thường đều sẽ có các loại kỳ hiệu. Tiêu tốn hơn 3.000 tinh luyện giá trị, Vương Bảo lúc này mới dừng lại. Mà hắn được 3 tấm không trọn vẹn cổ đan phương, thì đã đổi được hoàn chỉnh. Vương Bảo cũng không để ý, sau này hãy nói. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắc giáp người, nói rằng, được rồi, có thể thi bên cạnh. Lâm Lang đám người theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Lang càng là mí mắt giật lên. Khe nằm làm cái gì, cái tên này là ở làm cái gì, vừa mới qua đi bao lâu cái kia kỳ dược lục. Hắn nhìn sao có vẻ như hắn chỉ là cầm ở trong tay không tới 20 hơi thở chứ. Vậy thì muốn cuộc thi ngươi rất sao thi cái sắm a. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn Vương Bảo trên mặt cái kia tự tin vẻ mặt, Lâm Lang bọn họ lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là Lâm Lang, hắn không chỉ có hãi hùng khiếp vía, hắn còn tê cả da đầu, không ngừng ở trong lòng tự mình an ủi. Cũng đang lúc này, hắc giáp người lấy đi kỳ dược lục, lại trương tay ném cho Vương Bảo một đạo khắc thẻ ngọc. Vương Bảo tiếp nhận, kề sát ở mi tâm, thần hồn tràn vào, từng đạo đề thi liền xuất hiện ở hắn trong ý thức, đề mục minh mông. Nhưng đối với lúc này Vương Bảo mà nói, căn bản không coi là cái gì. Một đạo đón lấy một đạo, nhanh chóng giải đáp, xẹt qua đề mục, đáp án hầu như liền trong nháy mắt xuất hiện ở trái tim. Mấy phút sau, Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, ném ra trong tay thẻ ngọc, đứng dậy, ngạo nghễ mà đứng, mặt hướng Lâm Lang, lớn tiếng quát, tôn tử gọi ra ra đi. Lâm Lang một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, đang chuẩn bị mắng to. Thế nhưng lúc này, cái kia hắc giáp người thanh âm lạnh lùng, thình lình truyền đến, độ hoàn thành, 100% đan khảo lựa chọn 3 hoàn thành, chúc mừng ngươi. Ngươi được đan vương lệnh, có thể đi đan điện đổi lấy chỉnh cuốn đan vương cổ kinh, tôn tử. Còn không mau gọi ra ra. Vương Bảo tiếp tục cười to nói. Lâm Lang mặt như màu đất, hắn ngây người như phỗng, thân thể từ từ run rẩy lên. Song song rồi vậy cũng là đan khảo 1, 2, 3A này rất sao, quả thực chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, dĩ nhiên đều bị hắn song song rồi, đặc biệt là đan khảo 3. 100% độ hoàn thành A. Nói cách khác, hắn một đề chưa sai ngươi. Lâm Lang chỉ vào Vương Bảo, ánh mắt hãy cùng gặp ruột giống như. Gọi ra ra khe nằm, ngươi đừng. Gọi ra ra ngươi tốt. Gọi ra ra Lâm Lang điên rồi. Lớn mắng nói. Đồ khốn kiếp, ngươi khinh người quá đáng, hừ. Vừa nãy đánh cược hết hiệu lực, ngươi chắc chắn chứ? Vương Bảo vẻ mặt âm u. Lâm Lang ôm cánh tay cười lạnh nói. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay hay sao? Vương Bảo ha ha cười nói. Ra tay ha ha. Ta từ trước đến giờ quân tử động khẩu không động thủ, thua không công nhận, đúng không? Mặt cũng không muốn đúng không nói chuyện. Vương Bảo mặt hướng cái kia hắc giáp người, nói rằng, ta lấy tự liệt thân phận, nhường hắn hoàn thành cá cược. Lâm Lang con ngươi co rụt lại. Tự liệt tam tiên, tự liệt khe nằm. Hắn là tam tiên tự liệt phản ứng qua. Lâm Lang liền hoảng rồi. Không chờ hắn có hành động, cái kia hắc giáp người trong tay đã xuất hiện cử kiếm, đồng thời bàng bạc sát khí hướng về hắn bao phủ mà xuống. Lâm Lang ngây người, đầu óc tỉnh tỉnh một mảnh. Làm sao bây giờ, Vũ Thảo? Đến cùng nên làm gì? Lẽ nào ta thật sự phải gọi ra ra hắn? Nhiều người như vậy nhìn đây, ta nếu như thật kêu, ta còn có mặt mũi sống tiếp sau này? Nếu như bị hắn cha biết rồi, phỏng chừng cũng sẽ đánh chết hắn. Thế nhưng, không gọi chết, hay là sẽ không, thế nhưng, khẳng định cũng sẽ bị trục xuất đến thời điểm dò chút múc nước. Vậy thì là công giá chàng đại ca, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. A hơn nữa hai chúng ta cũng là thần đan tông, không biết đại ca có thể không bán tiểu đệ một bộ mặt quên đi thôi. Cao Sơn đứng dậy, quay về Vương Bảo chắp tay khom người nói. Mặc dù hơi nhỏ âm u, thế nhưng Cao Sơn cùng Phàn Giang đối với thần đan tông vẫn là rất trung tâm. Vương Bảo liếc Cao Sơn một chút, sau đó liền lầm bầm nói. Thôi thôi, ngược lại ta cũng không muốn loại này lạc cây. Tôn tử Lâm Lang sắc mặt đỏ chót, khí tâm can phổi nổ tung, quá khuất nhục, thế nhưng hắn không dám lên tiếng. Đứng dậy, Vương Bảo nhảy xuống đan khảo đài, gánh vác bắt tay hát lên, hướng về đan điện đi đến. Tốt này nha. Lâm Lang phảng phất chịu đến tấn công dữ dội, trở nên uể oải suy sụp. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Bảo rời đi, lại không khỏi lệ rơi đầy mặt. Thiên sát ông trời không công bằng a, loại này yêu nghiệt, có một cái họ Vương cũng là thôi, tại sao hiện nay lại ra tới một cái một mực còn đều bị hắn đuổi tới? Thật sự tức giận, tức giận. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 135 người thắng thông ăn từ đan điện đem đan vương cổ kinh khen thưởng nắm sau khi đi ra. Ba La Tiểu nói Vương Bảo đi ra, nhìn từng người vì là chiến chư tông thiên kiêu, không khỏi lông mày nhíu lại. Mã Đức như vậy quá vô vị, từng cái từng cái. Cắt mỗi cái bận bịu cắt mỗi cái. Thực sự là không tốt trang bức a, nghĩ tới đây. Vương Bảo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trung ương nhất nơi, ở nơi đó là Tam Tiên Điện. Chỉ có điều, so với cái khác cung điện, Tam Tiên Điện vốn là đóng, hơn nữa cũng không có một chút nào thử thách. Vương Bảo bắt chuyện một hồi Cao Sơn cùng Phàn Giang, hướng đi Tam Tiên Điện. Vào giờ phút này, Vương Phong các loại thổ dân thình lình cũng ở nơi đây. Chỉ có điều, nhưng là vây tụ tập cùng một chỗ, đang nghiên cứu cái gì. Vương Bảo này một tới gần, nhất thời nhường Vương Phong đám người như gặp đại địch. Mân mê cái gì đây? Vương Bảo nhìn Vương Phong tùy ý mở miệng hỏi. Vương Phong sắc mặt âm trầm, hắn nhìn Vương Bảo cảm giác được khó mà tin nổi. Mã Đức cái tên này đến cùng là cái gì tâm thái a? Ngươi rất sao đều đem lão tử hố thành dạng gì, một điểm mấy đều không có sao? Ngươi còn có mặt mũi theo ta tiếp lời? Vương Bảo nhìn thấy Vương Phong bọn họ không để ý tới chính mình, cũng không coi là chuyện to tát, ánh mắt nhìn chung quanh. Này Tam Tiên Điện to lớn nhất, vào giờ phút này cửa lớn đóng chặt. Vương Bảo đi tới đẩy một cái cổ điện, cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Vương Bảo hé mắt, tinh mang lói lên, nói rằng: hệ thống, cho ta tinh luyện một hồi cánh cửa lớn này. Hệ thống tinh luyện thành công. Vương Bảo lần thứ hai dùng sức đẩy một cái cửa lớn, cọp kẹp, cửa mở. Vương Bảo chính mình cũng một mặt mộng bức nhìn từ từ mở ra cửa lớn. Vương Bảo giờ khóc giờ cười. Mà lúc này Vương Phong đám người đã là chấn động tột đỉnh. Vương Bảo mở ra, đó là Tam Tiên Điện. Đó là bọn họ nghiên cứu không biết bao nhiêu năm đều không được pháp Tam Tiên Điện. À, Tam Tiên Điện. Mở ra, Vương Phong hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó vô tận phấn chấn làm cho Vương Phong bắt đầu run rẩy. Đừng xem không cảnh này động tính không lớn, thế nhưng tạo thành hậu quả nhưng là to lớn. Tam Tiên Đạo Tràng mở ra nhiều lần, thế nhưng tiên nhân truyền thừa nhưng là chưa từng gặp tung tích. Chư tông đại lão cũng hoài nghi, rất lớn khả năng chính là ở này Tam Tiên Điện ở trong. Thế nhưng Tam Tiên Điện cửa lớn đóng chặt, cũng không có thử thách, đánh đều không mở ra. Càng không hay dùng nói tiên nhân truyền thừa, lúc này theo Tam Tiên Điện cửa lớn toàn bộ mở ra. Hết thầy thấy cảnh này chư tông võ giả đều là kích động hỏng rồi. Ở thông thiên đạo phía dưới chư tông đại lão ánh mắt tinh mang lấp lóe, kích động cả người run cầm cập. Hay là tiên nhân truyền thừa ngày hôm nay liền có chỗ dựa rồi? Lâm Lang đám người toàn bộ cũng không nhịn được, hướng về Tam Tiên Điện chạy nhanh đến. So với tiên nhân truyền thừa, cái khác bảo vật tất cả đều là cặn a. Chỉ là ngay ở tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào Tam Tiên Điện dương ra huyền cước thời điểm, sau một khắc bọn họ trực tiếp mộng bức, bởi vì Vương Bảo như một làn khói chạy vào điện bên trong. Sau đó nắm lấy cửa lớn thoáng hơi dùng sức lạch cạch một tiếng, Tam Tiên Điện lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Động tác làm liền một mạch, tặc cây nhi nhanh thời khắc này tự nhiên đều tính. Hết thảy mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong đầu trống giống vụ thảo cửa đóng lại, tên kia, tên khốn kia, dĩ nhiên trực tiếp đóng cửa lại. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ. Người tiên nhân truyền thừa là đại gia công bằng cạnh tranh, người thắng làm vua. Vậy này hắn mẹ tính xảy ra chuyện gì? Tiên vệ đây, tiên vệ đều không mang theo quản sao? Đáng chết tiểu tử kia, chết chắc rồi. Lão phu xin thề không giết chết hắn, không bỏ qua. Rất ức quá oan uổng. Chư tông đại lão sắc mặt đều nghẹn đến đỏ lên, căm phẫn sục sôi. Phía trên rất nhiều thiên kiêu đương nhiên càng khí, tụ tập cùng một chỗ, trong miệng mắng to không ngừng. Có người tiến lên điên cuồng đẩy cửa, đáng tiếc cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Dần dần đại đa số người đều từ bỏ, ánh mắt phức tạp nhìn Tam Tiên Điện. Trong này nhưng là có tiên nhân truyền thừa a, rõ ràng bọn họ cũng có cơ hội. Đáng tiếc a, chỉ kém một cánh cửa khoảng cách. Vương Bảo này trơ cháo, thật sự này trơ cháo. Này Tam Tiên Điện bên trong hết thảy bảo vật đều bị Vương Bảo một mạch thu nạp lên. Nhưng Vương Bảo cao hứng cũng ở đây. Những bảo vật này thậm chí ngay cả mảy may phòng ngự đều không có, liền như vậy đặt tại nơi đó, phảng phất mặt người đòi lấy giống như. Vương Bảo đều cảm giác mình không nắm, thực sự là có lỗi với chính mình bận việc hồi lâu. Vương Bảo hài lòng cười cợt, đến tới cửa, một lần nữa mở ra cửa lớn. Cửa mở, Lâm Lang tinh thần chấn động, nhìn Tam Tiên Điện cửa lớn mở ra. Trong ánh mắt, sát cơ lói lên một cái rồi biến mất. Những người còn lại đều không hề rời đi. Vương Bảo từ sau cửa lộ ra đầu, sau đó liền quay về mọi người lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Yêu đều ở đây, dứt lời trực tiếp đem đại điện cửa lớn toàn bộ mở rộng. Lâm Lang đám người không nói một lời, vẻ mặt lo lắng đi vào đại điện. Sau nửa ngày, từng cái vẻ mặt tái nhợt một lần nữa đi ra. Nhìn Vương Bảo, bọn họ cả người run rẩy. Tê liệt quá, rất sao sạch sẽ là thật sự một điểm thứ tốt đều không cho bọn hắn lưu lại a, khẩu vị lớn như vậy. Ngươi rất sao không chê ăn không tiêu cũng. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo tựa hồ cảm thấy kích thích còn chưa đủ, quay về chúng người cười nói: làm gì nhìn như vậy, ta sẽ thật không tiện tích, kỳ thực ta từ bên trong không tìm được bao nhiêu thứ tốt, tất cả đều là rác rưởi a rác rưởi. Lâm Lang không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: đây chính là Tam Tiên Điện, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin? Vương Bảo nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói: này có cái gì không tin, ta không phải là được mấy chục kiện cực phẩm đạo khí sao, không phải là tìm tới mấy bình tiên đan sao, không phải là bắt được tiên võ tâm kinh công pháp tu luyện sao, này đáng là gì, này đều là cái gì vượt đồ chơi, ta đối với những này từ trước đến giờ không có hứng thú. Mọi người tỉnh tỉnh, theo bản năng nuốt nước miếng, trong lòng mắng to mà lên: khe nằm a, mấy chục kiện cực phẩm đạo khí, ngươi rất sao xác định là mấy chục tiên đan, cõi đời này thật sự có tiên đan sao, còn có tiên võ tâm kinh. Khe nằm, này tuyệt bức chính là tiên nhân truyền thừa đi, chỉ có điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi rất sao không cảm giác mình trang bức quá đáng sao, được nhiều như vậy thứ tốt, ngươi còn ghét bỏ, ngươi còn không có hứng thú. Lâm Lang ước ao ghen tỉ ánh mắt nhìn Vương Bảo, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng: ngươi tốt nhất cầu khẩn, có người có thể cứu ngươi, ngươi lần này ăn một mình, ta xem ngươi làm sao đi ra ngoài Tam Tiên đạo tràng. Lời này nói cũng đúng, rất nhiều thiên kiêu tiếng lòng. Có thể nói, Vương Bảo đã thành lần này to lớn nhất người thắng. Tam Tiên Điện vừa mở, quả thực thông ăn chư tông há có thể cam tâm. Vương Bảo liếc Lâm Lang như thế, sau đó liền châm chọc cười, nói rằng: ai nói với ngươi, ta muốn ăn một mình, ta đã quyết định được rồi, đem ta được tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra bán đi, ta nói không có hứng thú chính là không có hứng thú, có hay không nhớ mua, hiện tại là có thể báo danh yêu. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 136 tặng không. Tam Tiên Điện bên, dày đặc tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Vương Bảo muốn đem tất cả mọi thứ, tất cả đều lấy ra bán, ai còn có thể chấn định ở hừ giỏi tính toán. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là muốn dùng biện pháp như thế che giấu tai mắt người lén lút rời đi. Lâm Lang cảm giác mình rất đột xuất, khác với tất cả mọi người. Những người khác còn chìm đắm ở Vương Bảo hào phóng bên trong, hắn Lâm Lang nhưng từ lâu xuyên thủng tất cả mọi người, vẻ mặt không khỏi biến đổi, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Mà Vương Bảo liếc mắt một cách Lâm Lang, bỗng nhiên tiến lên một bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Lang, lớn mắng nói: ngươi đồ hỗn chứng này, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, vừa nãy nếu không là cao huyên để cầu xin, ngươi phải gọi ta ba tiếng ra ra, đánh cược thua không công nhận, ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhưng ăn đền oán trả, lần này hoài nghi ta, ngươi còn có phải là người hay không? Lâm Lang mặt như màu đất, trong lòng mắng to một câu: khe nằm đại gia, làm sao đã quên còn có việc này đây, chính mình liền không phải làm cái này chim đầu đàn. Trong lúc nhất thời, Lâm Lang hoảng rồi. dù sao này quá mất mặt. Còn lại chư Tông Thiên Kiêu nhìn về phía Lâm Lang ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt xem thường. Lâm Lang thẹn quá thành giận, lớn quát: đừng nói những thứ vô dụng này có loại, ngươi liền hiện tại bắt đầu bán đấu giá Tam Tiên Điện đoạt được. Vương Bảo hé mắt, đột nhiên vung vung tay. Không được, chư Tông Thiên Kiêu vẻ mặt âm trầm. Quả nhiên là kế hoãn binh sao, cách nào ngờ tới. Vương Bảo đột nhiên chắp tay ở phía sau, mắt lé giữa không trung, đầy người chính khí nói rằng: ta quyết định ta không bán đấu giá trực tiếp tặng không. Lâm Lang cấp tốc tiếp lời, châm chọc nói: ngươi cho rằng tặng không một ít rác rưởi đồ chơi chư Tông liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Vương Bảo cười lạnh một tiếng: đừng dùng ngươi cái kia hạt đào não nhân suy nghĩ tưởng ta bầu trời kia giống như rộng lớn lòng dạ chúng ta không giống nhau. Vừa dứt lời, Vương Bảo trực tiếp lấy ra một thanh kiếm. Này kiếm cổ điển xuất hiện sau khi tỏa ra từng luồng chấn động khiến người sợ hãi vầng sáng. Đùng, Vương Bảo trực tiếp thanh kiếm đánh về phía một cách trong đó thiên kiêu nơi đó. Đó là Thiên Nguyên Tông thiên kiêu, vốn là thuộc về thập phần điềm đạm tính tình, vì lẽ đó không làm sao mở miệng nói chuyện. Thế nhưng nhìn bay tới cổ kiếm, tới tay, cái kia minh mông như khói cảm giác mạnh mẽ đã tấn công tới. Này Thiên Nguyên Tông thiên kiêu nhất thời bối rối, lại điềm đạm tính tình, cũng bắt đầu bảo: này tuyệt bức là đạo khí a, cho ngươi. Vương Bảo âm thanh truyền đến. Cái kia Thiên Nguyên Tông thiên kiêu cả người run rẩy, nhìn Vương Bảo nói rằng: không có công không nhận lục. Vương Bảo tùy ý mở miệng: không muốn vậy thì ném xuống được rồi. Thiên Nguyên Tông thiên kiêu bối rối, còn lại thiên kiêu cũng là bị lôi đến không nhẹ. Khe nằm vậy cũng là đạo khí a, vụ thảo xem uy thế, sợ là không thua kém trung phẩm đạo khí. Ngươi này rất sao, nói cái gì không muốn liền ném xuống quá phá sản đi. Đột nhiên Vương Bảo hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Lang mới vừa rồi bị Vương Bảo một đòn giết ngược lại chính trọng thương đây, lúc này vừa nhìn nhất thời sinh long hoạt hổ, đứng dậy lớn quát: chư vị chớ bị hắn lừa, hắn đây là muốn chạy. Tam Tiên Điện bên trong chí bảo vô số, chỉ là một cách đạo khí, đáng là gì? Vương Bảo đều không thèm để ý Lâm Lang, loại này không biết mùi vị đồ vật, để ý đến hắn làm chi? Vương Bảo là nghĩ đi phía dưới tìm chư Tông đại lão, với bọn hắn đám này tiểu thí hài chơi có ý tứ gì? Thứ tốt cho bọn họ cũng không dám muốn. Ngươi phải thay đổi cách lão ra hỏa, cái kia chỉ định liền không thu rồi. Vương Bảo hơi động, chư Tông thiên kiêu nhất thời cũng là đi theo, chỉ để lại Vương Phong chín người sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Nửa ngày, một cách trong đó ông lão thở dài nói: chúng ta vốn là nô thân, nếu Tam Tiên truyền thừa đã bị người ngoài đoạt được, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Một khi bộ tộc ta phá phong mà ra, hay là căn bản sẽ không đụng với. Vương Phong trầm mặt nửa ngày, nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói: có thể ngàn vạn ngàn vạn. Hay là tên kia? Những người khác nghe vậy đều là gò má co rúm. Quang ảnh lói lên, chín bóng người biến mất ở tại chỗ. Thông Thiên Đảo bên dưới, chư Tông đại lão cùng với hết thầy ăn dưa đảng nhìn từng bước một đi xuống Thông Thiên Đảo chư Tông thiên kiêu, đều là có chút mộng bức. Còn có đi ở đằng trước nhất Vương Bảo, tự nhiên là mọi người nhìn kỹ trung tâm. Tất cả mọi người đi tới Thông Thiên Đảo bên trên, áp lực đã không tồn tại. Vì lẽ đó, Vương Bảo bọn họ rất nhanh sẽ đi tới Thông Thiên Đảo phía dưới trên quảng trường. Từng đảo lạnh lẽo sát ý, chớp mắt bao phủ mà lên, hướng về Vương Bảo này ly mi mạn mà tới. Tuy rằng bị vướng bởi Tam Tiên nói quy tắc, không thể động thủ, thế nhưng Vương Bảo lúc trước hành động, nhưng là nhường chư Tông đại lão coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi đi ra ngoài nghênh tiếp Vương Bảo, nhất định là một đòn sấm sét. Cũng nhưng vào lúc này, Lâm Lang tiến lên vài bước, quay về chư Tông đại lão cười nói: chư vị tiền bối phải trông coi cẩn thận hắn a. Hiện ở trên người hắn có mấy chục kiện cực phẩm đạo khí, Còn có tiên võ tâm kinh các loại tiên gia trí bảo, nếu là hắn chạy, một người liền có thể làm một cách tông môn chư tông đại lão nghe vậy đều là chấn động trong lòng. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt càng thêm nóng rực. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nói rằng, không sai, hắn nói đều không sai, có điều còn có một việc, ta cần phải báo cho các ngươi một hồi. Vừa dứt lời, từng đạo quang ảnh rơi vào chư tông đại lão trước người. Đó là từng thanh cổ điển cực kỳ đạo kiếm, còn có rất nhiều kỳ thơm cực kỳ cổ đan. Thấy cảnh này, hầu như hết thảy mọi người ngây người. Sau đó, Vương Bảo âm thanh từ từ truyền đến. Hắn nói không sai, ta là được nhiều như vậy bảo bối, thế nhưng ta có hướng tiên tri tấm, tuyệt không thể bị ngoại vật che đậy. Vì lẽ đó, những thứ đồ này đối với ta mà nói chính là lạc kê, chính là ngăn cản ta đi tới ác ma. Đưa cho các ngươi. Một lão giả chậm rãi đưa tay nắm lấy một thanh kiếm cổ, cảm thụ một hồi, người lão giả này hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói rằng, cực phẩm đạo khí. Cái khác chư tông đại lão dồn dập bắt được trước người binh khí, sau đó toàn bộ kinh hãi lên, bởi vì những này tất cả đều là cực phẩm đạo khí mà đan dược, coi như không phải tiên đan cũng khẳng định là nói đan bên trong cực phẩm. Khe nằm mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Vương Bảo một câu nói đều không nói ra được, nói cái gì còn có thể nói cái gì, bất kỳ ngôn ngữ ở tình cảnh thế này bên dưới đều là như vậy trắng xám vô lực. Đây chính là cực phẩm đạo khí a, đây chính là nói đan a, hơn nữa số lượng này sợ là không dưới 40, 50 chứ. Người ta liền như vậy một bút kinh thiên động địa chí bảo đều lấy ra tặng người, bọn họ còn có thể nói cái gì, nói người ta ngô ngốc ngớ ngẩn phá ra chi tử, nhưng người ta quan tâm sao? Nghe một chút, người ta đây là vì không bị ngoại vật che đậy. Trong lúc nhất thời, chư tông đại lão nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt trở nên nổi lòng tôn kính. Đối với người như thế, ngươi không thể không phục. Chỉ là chư tông đại lão thỏa mãn, thần đan tông tất cả mọi người nhưng là mỗi cái há hốc mồm, đặc biệt là thần đan tông đạp tiên ông lão càng là tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Vì sao những tông môn khác đều có bảo bối tới tay, nhưng một mực thần đan tông cái gì đồ chơi không có? Này rất sao phải cho lời giải thích. Tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 137 chúng ta bị hãm hại. Vương Bảo ngẩng đầu mà đứng, cả người lộ ra một luồng thoải mái cảm giác, hết sức vui mừng thở dài nói, ta cảm giác mình được thăng hoa, xem ra ta làm chính là không sai, không có ngoại vật ràng buộc, ta ung dung thật nhiều nha. Chư tông đại lão thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo, một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, Mã Đức tốt trang bức. Cũng đang lúc này, thần đan tông đạp tiên ông lão không nhịn được đứng ra nói rằng, tiểu hữu, vì sao những tông môn khác gia tộc ngươi đều đưa, nhưng một mực không tiến ta thần đan tông, đúng hay không xem thường chúng ta thần đan tông? Còn lại chư tông đại lão vốn là cũng không có chú ý, lúc này vừa nhìn không khỏi suýt chút nữa phúc bật cười. Không phải là còn lại chư tông đại lão, dù cho là rất nhiều không như thần đan tông gia tộc, đều chiếm được Vương Bảo đồ vật, thế nhưng một mực thần đan tông nơi đó một cái lông gà đều không có. Này khác nhau đãi ngộ cũng lộ rõ. Vương Bảo ha ha cười, lộ làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt, nói rằng, vì tiền bối này, xem ngươi lời này nói, thần đan tông nhiều châu bò ạ, ta đương nhiên cũng đã từng nghe nói, thế nhưng ta trước ở phía trên liền nói muốn tặng không, thế nhưng vị huyên đệ này chính là không tin. Đây còn không phải nói ta có cái gì âm mưu dù kế ai, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cùng thần đan tông nói vô duyên, ta không thể để cho vị huyên đệ này hiểu lầm ta. Ta cảm thấy cho đồ vật cho thần đan tông chính là một loại sỉ nhục. Tay chỉ tay Lâm Lang. Lâm Lang nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Hắn sợ hãi nhìn Vương Bảo, phẫn hận nhìn Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi. thật áp độc a, hàng này thật rất sao tàn nhẫn a, đem chuyện như vậy trách tội đến trên người hắn. Vậy hắn còn có thể có được chứ, phải biết. Vậy cũng là cực phẩm đạo khí cùng nói đan cái gì a. Tông môn biết bởi vì chính mình mà bỏ mất những này chí bảo. Thần đan tông đạp tiên ông lão lạnh lẽo nhìn Lâm Lang, trong ánh mắt kia là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Lang thân phận, hắn một cái tát quất chết Lâm Lang tâm đều có. Cũng đang lúc này, Vương Bảo đột nhiên sờ sờ cằm, nói rằng có điều không cho các ngươi ít đồ, thực sự cũng không còn gì để nói. Dù sao cũng là thần đan tông, các ngươi cũng là muốn mặt thần đan tông đạp tiên gò má co rúm khe nằm. Này còn cần ngươi nói? Chúng ta đương nhiên muốn mặt. Vậy liền đem tiên võ tâm kinh cho các ngươi đi, Vương Bảo vẻ mặt tùy ý, chương tay ném ra một đạo cổ điển thẻ ngọc. Sau đó Vương Bảo liền quay về chư tông đại lão chắp tay nói, núi không chuyển nước chuyển, đại gia sau này còn gặp lại. Gặp lại bóng người bị một ánh hào quang bao vây lại, Vương Bảo cùng mèo yêu trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Điều này làm cho chư tông đại lão không khỏi con ngươi co rụt lại. Vương Bảo dĩ nhiên có thể tùy ý phá không rời đi, loại thủ đoạn này đã là không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Vương Bảo căn bản không cần kiêng kỵ bọn họ, người ta muốn đi thì đi, chính mình ngăn không ngăn được còn chưa biết đây. Nói cách khác, Vương Bảo lúc trước hành động đều là chân tâm. So với vàng dòng bạc trắng vẫn đúng là a không có một chút nào làm ra vẻ a, vèo vèo vèo. Từng đạo sung huyết ánh mắt nhìn về phía thần đan tông ông lão. Ở trước người của hắn lúc này chính trôi nổi một đạo thẻ ngọc. Trong chớp mắt, thần đan tông đạp tiên từng thanh thẻ ngọc ôm vào trong ngực cất đi. Đón lấy, ngột ngạt nội tâm kích động, run giọng nói, chư vị cáo từ. Dứt lời, hắn liền muốn đi. Thế nhưng, chư tông đại lão, sao lại nhường hắn như vậy nhẹ dễ dàng rời đi? Tiên võ tâm kinh, vậy cũng là tiên nhân truyền thừa a, có thành tiên bí mật lớn há có thể nhường thần đan tông ăn một mình huy huyên. Lưu lại đi một cái thiên nguyên tông đạp tiên khí thế khóa chặt, nhìn chằm chằm thần đan tông đạp tiên ông lão. Còn lại chư tông đạp tiên cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thần đan tông đạp tiên làm thành một vòng. Thần đan tông đạp tiên ông lão sắc mặt tái xanh, ánh mắt chớp qua một vệt kiên quyết, phát sinh một đạo giống to. Ngày hôm nay ai dám ngăn trở ta huy dạ, giết không tha. Thần đan tông trưởng giáo chính ở trong điện nghị sự, có điều một cách đệ tử nhưng đi vào bẩm báo nói, trưởng giáo, gia đại sự huy dạ trưởng lão như màu máu lưu tinh rơi rụng ở tông môn bên trong, hiện tại còn ở hôn mê. Thần đan trưởng giáo cùng một đám tông môn trưởng lão đều là kinh hãi đến biến sắc. Huy dạ trưởng lão mang đội đi tam tiên đạo tràng, vì sao trọng thương mà quay về? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Một đám lão già cấp tốc chạy tới huy dạ nơi đó. Thần đan trưởng giáo vẻ mặt nghiêm nghị lấy ra một viên đan dược cho huy dạ ăn vào. Nửa ngày, huy dạ trắng bệch sắc mặt mới từ từ khôi phục một chút hồng hào, con ngươi cũng hơi mở. Trưởng giáo, huy dạ uể oải. Thần đan trưởng giáo hít một hơi, trầm giọng nói, huy dạ trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Huy dạ con ngươi lập lòe kích động hào quang, đã khôi phục một tia khí lực, run giọng nói, trưởng giáo, bản tông được vận may lớn, tiên nhân truyền thừa đã vào ta tay, gọi là tiên võ tâm kinh. Cái gì? Thần đan trưởng giáo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc thốt lên lên. Sau đó cùng phía sau các trưởng lão khác như thế, toàn bộ đều kích động hỏng rồi. Tiên nhân truyền thừa vào tay, bắt đầu khe nằm, vậy cũng là tiên nhân truyền thừa a, có thể dẫn sắt thần đan tông nỗ lực đến mức nào? Vì truyền thừa, ta nuốt vô tinh cấm đan, miễn cưỡng xếp ra đến một con đường máu. Còn những người khác phỏng chừng nên bị bắt được. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Huy dạ thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra một đạo thẻ ngọc, trên thẻ ngọc còn có dây đỏ còn chưa mở ra. Này chính là tiên nhân truyền thừa tiên võ tâm kinh thần đan, trưởng giáo run run tay tiếp nhận thẻ ngọc. Sau đó, một mặt trịnh trọng nhìn Huy Dạ, nói rằng, Huy Dạ trưởng lão, ngươi liền cẩn thận dưỡng thương đi, chuyện sau đó tất cả có ta Huy Dạ hết sức vui mừng. Mà thần đan trưởng giáo cầm thẻ ngọc thở dài nói, tam tiên truyền thừa a, bao nhiêu người tranh cướp. Vừa nói, thần đan trưởng giáo một bên mở ra dây đỏ, chuẩn bị một chiêm tiên nhân truyền thừa lớn lao. Thẻ ngọc từ từ mở ra, thần đan trưởng giáo thần hồn tràn vào. Nửa ngày, sắc mặt của hắn do kích động chuyển thành trắng bịch, do trắng bịch chuyển thành tái nhợt, cuối cùng mây đen ngập đầu, sắc mặt khó coi cực kỳ nhìn Huy Dạ, tay nắm thẻ ngọc run rẩy liên tục, nói rằng, đây là tiên nhân truyền thừa. Huy Dạ có chút mộng bức, bị thần đan trưởng giáo vẻ mặt biến hóa sợ rồi, nghe vậy nuốt ngụm nước bọt, nói rằng, không sai. Thần đan trưởng giáo trầm mặt, đem thẻ ngọc ném cho Huy Dạ. Ngươi nhìn kỹ hắn nói. Huy Dạ miễn cưỡng nhấc lên mấy phần khí lực, tiếp nhận thẻ ngọc, nhìn một chút. Sau đó, hắn đã hiểu trống rỗng. Huy Dạ lẩm bẩm. Hồi lâu sau, ở này càng ngày càng bầu không khí ngột ngạt bên trong, Huy Dạ lão lệ tung hoành, run giọng nói, trưởng giáo, chúng ta bị hãm hại a. Sau mấy ngày, làm tam tiên đạo tràng bên trong sự tích một chút bị khai quật ra, sau khi truyền tới thần đan tông. Thần đan tông trưởng giáo cuối cùng cũng coi như là lý giải Huy Dạ một chút nhỏ. Tình huống đó bên dưới đổi làm chính mình, phỏng chừng cũng sẽ không hoài nghi vương bảo ném ra là giả, nhưng liền bởi vì là giả, vì lẽ đó thần đan trưởng giáo cảm giác mình muốn điên. Viết thư mấy phong phát đến các đại tông môn, muốn giải thích chuyện này, thế nhưng đa số là một cái ý tứ trả lời. Muốn nuốt một mình tiên pháp, không cửa trống không làm chúng ta là kẻ ngu si sao, trống không còn như vậy ra sức chạy. Ngươi rất sao, có bị bệnh không, ha ha. Ha ha. Ha ha. Không người tin tưởng, chủ yếu chính là Huy Dạ quá liều mạng khiến người ta không thể không tin, vừa phải tiếp tục làm khổ bức giải thích, lại muốn cứu giúp bị chư tông bắt đi bản tông thiên kiêu. Thần đan tông trưởng giáo cảm giác cuộc đời của chính mình đúng là thật là thống khổ. Tê liệt, này trưởng giáo không cách nào làm. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 138 ma tông rời đi. Vương bảo đương nhiên cũng sẽ không biết thần đan tông dĩ nhiên thật sự rơi trong hầm. Hắn bản ý là chỉ muốn hố một hố Lâm Lang đoàn người. Thế nhưng, sai có lỗi, lập tức đem thần đan tông đưa hết cho hãm hại từ tam tiên điện bên trong được đồ vật. Vương bảo đưa ra hơn nửa, đúng là cũng không để ý. Lưu ý vẻn vẹn là mấy cái nhìn qua liền đặc thù đồ vật mà thôi. Thoáng nghiên cứu một hồi, không hề đoạt được, vương bảo cũng là thả xuống. Cho tới tinh luyện giá trị, lại là một hồi huyết kiếm lời. Đào đi tiêu tốn. Vương bảo ở tam tiên đạo tràng cũng kiếm lời hơn 3 vạn tinh luyện giá trị. Bây giờ vương bảo tinh luyện giá trị đã áp sát 15 vạn cửa ải lớn. Quả thực không muốn quá này lớp vỏ lại qua gần nửa tháng. Lúc này, vương bảo đã rời đi hỗn loạn chi vực. Nhưng vương bảo kinh ngạc chính là, này đều qua thật nhiều ngày, thế nhưng tinh luyện giá trị dĩ nhiên lại đột nhiên đến rồi một trận điên chơi trướng. Quả thực không hiểu ra sao. Ngày đó, vương bảo tiến lên tốc độ vừa chậm. Sau đó ngóng nhìn bốn phía, tìm tới một tòa núi hoang, chế tạo ra một cái động phủ sau. Đối với mèo yêu nói rằng, ta cần bế quan. Lão miêu ngươi cho ta hộ pháp. Mèo yêu gật gù. Biết rồi. Vương bảo nhìn mèo yêu sắc mặt, cau mày nói rằng, ngươi không sao chứ? Từ tam tiên đạo tràng sau khi ra ngoài, ngươi liền tinh thần uể oải suy sụp. Hẳn là tuốt nhiều. Mèo yêu lập tức xù lông. Vô liêm sỉ meo ra, nhưng là một đêm trăm lần meo. Tuốt nhiều cũng không sao. Phi phi phi, không đúng, ngươi mới tuốt đây. Vương bảo cười lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, trực tiếp bước vào đồng phủ, đóng kỹ cửa phòng. Mà mèo yêu, nhưng là ở động phủ đóng cửa sau khi, ánh mắt lập lòe một vệt tối tăm, bò ở trên mặt đất, tự lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì, cảm giác thân thể bị đào không? Mèo chợp mắt, mèo ra sẽ không thật tuốt nhiều chứ không thể ạ. Vương Bảo sở dĩ đột nhiên quyết định bế quan đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì trong cơ thể hắn cửu đại khí hải đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Cái kia từng đạo trong khí hải chân nguyên bàng bạc khuấy động lăn đồng thời ở gia tốc áp xúc bên trong. Bước kế tiếp chính là trúc cơ, mà Vương Bảo lần này trúc cơ giống như là một lần tân sinh. Cửu đại khí hải toàn bộ trúc cơ này sẽ sản sinh bao nhiêu trúc cơ lực, một khi trúc cơ thành công, Vương Bảo sức chiến đấu còn không biết sẽ tiêu thăng đến bao nhiêu lần. Thời gian trôi qua, Vương Bảo vị trí núi hoang thỉnh thoảng sẽ có một số võ giả trải qua. Chỉ có điều theo thời gian trôi đi, đi ngang qua tu sĩ bắt đầu cảm giác được lo lắng. Liền phảng phất phía dưới có cái gì nguy cơ lớn lao giống như. Như có gai ở sau lưng. Thậm chí không dám qua dừng lại. Lâu. Ngày đó. Trong hư không xuất hiện một đảo thuyền dài. Có điều này thuyền dài toàn thân Akazuzo. Càng mang theo một cỗ kinh thiên sát khí. Xa xa kéo tới. Tốc độ không nhanh không chậm. Thuyền dài bên trên, một gơn sao năm nam nữ lẫn nhau vui cười đùa giỡn, ăn uống linh đình thập phần khoái hoạt dáng vẻ. Cũng là ở người đạo trưởng này thuyền trải qua núi hoang thời gian. Một đạo kinh thiên động địa nổ vang từ phía dưới kéo tới, dẫn tới thuyền dài lên thanh niên nam nữ vẻ mặt đại biến. Dồn dập đi tới biên giới, dối đầu nhìn xuống. Này vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. Liền xem đến phía dưới. Hoang trong núi. Một cách để trần nửa người trên nam tử. Khoanh chân ngồi trên không trung. Sức mạnh kinh khủng quay chung quanh hắn. Bốn phía. Thiên địa nguyên khí lại như là cuồng bạo bình thường. Điên cuồng vọt tới. Dần dần mà. Dĩ nhiên hình thành một đảo to lớn thủy triều. Thiên địa nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo tới. Lại phun trào ra đi vô tận cuồng phong. Vòng đi vòng lại. Khủng bố cực kỳ. Dường như nuốt trường thiên hạ, khí thôn vạn dặm côn bằng. Thanh niên nam nữ cửa hít vào một ngụm khí lạnh. Khe nằm. Đây là ở tu luyện đều làm ra động tính lớn như vậy. Cái tên này thân phận gì đáng sợ như vậy nguyên khí phun ra nuốt vào lượng. Cái tên này quả thực không phải người suyệt. Im lặng. Chu sư thúc đến rồi. Đột nhiên. Một cái trung niên nhân áo đen cau mày. Đi tới thuyền dài bung tàu. Nhìn quét một chút thanh niên nam nữ. Lạnh giọng quát. Đã xảy ra chuyện gì, một cách trong đó thanh niên đi ra. Chắp tay cung kính nói. Chu bằng sư thúc. Phía dưới có người ở tu luyện. Động tính có chút lớn, Chu bằng hé mắt. Cũng có chút tức giận. Tu luyện động tính có chút lớn, tu luyện có thể có cái gì động tính, nhìn xuống. Liếc mắt nhìn. Chu bằng trầm mặc. Tại sao có thể có như vậy cường độ nguyên khí phun ra nuốt vào lượng lại như là thiên địa nguyên khí là nhà hắn như thế. Tùy ý đòi lấy Chu bằng có chút khó có thể tin. Thân là thần phủ. Hắn có thể trong thời gian ngắn làm đến nước này. Thậm chí muốn xa xa nhiều chi. Nhưng như thế tu luyện. Vậy thì cách được không đủ bù đắp cách mất. Vù. Nhưng vào lúc này. Phía dưới thanh niên cũng chính là Vương Bảo, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo chất phác hư huyễn sân khấu. Trúc cơ đài lớn như vậy cái Chu bằng lại bị sợ hết hồn. Mà Chu bằng căn bản không phát hiện. Kỳ thực cái kia một đạo trúc cơ đài là đang không ngừng chuyển đổi ở trong. Chỉ là tốc độ rất nhanh. Lại biến mất ở ánh sáng bên trong. Vì lẽ đó không người phát hiện. Đây là vừa đột phá trúc cơ Chu bằng ánh mắt tinh mang bùng lên. Sau đó chính là không ngừng được tham sắc. Như vậy thiên phú yêu nhiệt đệ tử. Nếu như có thể thu làm môn hạ. Gia nhập ta vạn ma tông. Ha ha. Mấy vị ma tổ. Sợ là sẽ phải hạ xuống kinh thiên khen thưởng chứ, càng nghĩ càng kích động. Càng kích động Chu bằng liền càng là khát vọng. Sau đó hắn liền làm ra quyết định. Vương Bảo thở phào một hơi. Mở mắt ra. Còn không thấy rõ bốn phía tình hình đây. Mèo yêu liền lẻn đến trên bả vai của hắn. Uể oải nói rằng. Đem bản miêu thu được linh sủng túi bên trong. Mèo ra bị nhốt vương bảo con ngươi co rụt lại. Nhìn mèo yêu. Hỏi nói. Đến cùng làm sao mèo yêu buồn bực dơ dơ móng vuốt. Không có gì. Chính là bị nhốt nhanh lên một chút nhỏ đi vương bảo bất đắc dĩ. Chỉ được đem mèo yêu thu vào linh sủng túi bên trong. Lắc đầu một cái. Vương bảo than nhẹ một tiếng. Đang chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể. Đột nhiên. Một đảo thuyền dài từ trên trời giáng xuống. Chu Bằng từ thuyền dài lên tránh ra. Gánh vác bắt tay. Sắc mặt hờ hứng nhìn Vương Bảo. Nói rằng. Tốt gân cốt có thể làm ta Chu Bằng đệ tử nhập thất tiểu tử. Ngươi gặp may mắn. Dập đầu bái sư đi thuyền dài lên. Những thanh niên nam nữ nhìn Vương Bảo. Đều là ước ao ghen tị. Chu sư thúc nhưng là thần phủ cường giả a. Này ở Vạn Ma Tông. Nhưng là một cách mạnh mẽ chỗ dựa. Vương Bảo hé mắt. Nhìn Chu Bằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Này Chu Bằng trên người sát khí lộ rõ. Vừa nhìn chính là oan nghiệt quấn quanh người kẻ ác. Mà người như thế. Vương Bảo hiện tại có thể làm lúa mạch như thế thu gặt. Ngươi muốn thu ta làm đệ tử như vậy không biết. Ngươi là cái gì tông môn nếu như tông môn quá lạc kê. Ta có thể không có hứng thú Vương Bảo ánh mắt chớp qua một vệt âm sắc. Nói rằng. Chu Bằng vừa nghe. Tinh thần nhất thời chấn động. Sau đó. Cười to mà lên. Vậy ngươi vẫn là mau mau bái sư đi lão phu Chu Bằng. Xuất thân Vạn Ma Tông. Bản tông nhưng là thiên dương đại lục hết thảy ma tông xếp hạng thứ ba cường đại tông môn còn có một tông lúa mạch có thể để cho ta thu gặt Vương Bảo đại hỷ. Sau đó quay về Chu Bằng chắp tay trầm giọng nói, vãn bối Bạch Vân Phi đồng ý gia nhập Vạn Ma Tông. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 139 tâm đen tra lý thuyền dài lên. Chu Bằng mang theo vẻ hài lòng đi tới khoang thuyền, lần này ra ngoài làm việc hao thần không ít, hắn cần nghỉ ngơi. Vương Bảo ngay ở trên bung thuyền nghỉ ngơi thuận tiện lý một lý trong cơ thể sức mạnh cuồng bạo. Một đám thanh niên nam nữ yên tĩnh không ít. Lẫn nhau nghị luận nửa ngày. Thân là sư huyên thanh niên chỉnh tra lý mặt mỉm cười vẻ tiến lên. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Cười nói. Sư đệ. Tại hạ chỉnh tra lý. Vương Bảo khoanh chân ngồi ở trên bung thuyền. Liếc mắt liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói rằng. Cúc phúc chỉnh tra lý phía sau thanh niên nam nữ từng cái toàn văng. Trên mặt mang theo giật mình vẻ. Nhìn Vương Bảo. Chỉnh sư huyên nhưng là trúc cơ hậu kỳ võ giả. Đối phương như vậy không nể mặt mũi. Sư huyên há có thể nhìn đây là tìm đường chết a đúng như dự đoán. Chỉnh tra lý sắc mặt lạnh lẽo. Cười lạnh nói. Được lắm hung hăng càn quấy sư đệ. Có điều coi như ngươi hiện tại là chu sư thúc đệ tử. Ở trước mặt ta. Ngươi cũng là sư đệ. Nên có lễ nghi ngươi cũng không hiểu. Thực tại nên cho ngươi một cái giáo huấn đưa tay vỗ một cái eo nhỏ. Dương vung tay lên. Một đạo màu đen rượu hỏa tỏa ra âm hàn đến cực điểm sức mạnh, hướng về Vương Bảo đánh tới. Những thanh niên nam nữ đều lộ ra vẻ thương hại. Chỉnh sư huyên đây là ở lập uy a vừa ra tay chính là địa cấp võ ký cửu u liệt hỏa người sư đệ này tuy rằng thiên phú yêu nghiệt. Thế nhưng vừa đột phá trúc cơ. Liền lần này. Đoán chừng phải trọng thương. Chỉnh tra lý trên mặt mang theo lãnh ngạo vẻ. Hắn chính là ở lập uy. Chính là muốn cho Vương Bảo biết. Cái gì gọi là uy củ. Cái gì gọi là. Đang muốn thời điểm. Vù Vương Bảo con mắt vừa mở. Trong con ngươi. Lập lòe rất nhiều dấu ấm. Đây là từ Tam Tiên Điện bên trong chiếm được một môn võ kỹ. Gọi là trời ấm con ngươi. Tổng cộng có 9 ấm. Vương Bảo bế quan thời gian tinh luyện đến hoàn mỹ khống chế mức độ. Lúc này triển khai ra. Từ không trong lúc đó. Từng đảo lôi đỉnh. Hỏa diễm. Bông tuyết. Không ngừng xuất hiện. Dung hợp. Cuối cùng hóa thành một đảo to bằng cái thước dấu ấm. Âm âm về phía trước có điều trong nháy mắt. Liền phá tan kéo tới ruột hỏa càng là lông không ngừng lại. Trực tiếp đánh vào chỉnh tra lý trên người chỉnh tra lý vừa nãy nhìn thấy ruột hỏa tan vỡ liền một mặt mộng bức. Tâm tư đình chỉ. Nơi nào phản ứng cùng. Nhưng coi như hắn phản ứng lại. cũng khó nói có thể né tránh. Ầm một tiếng, Trình Tra Lý miệng mở ra, một đạo thê thảm kêu rên vang lên, thân thể bay ngược ra ngoài, cả người xương cốt ca ca ca vang rền bột một tiếng, rơi xuống ở trên bung thuyền. Trình Tra Lý trong miệng hoa hoa thổ huyết, đột nhiên che ngực, một mặt sợ hãi nhìn Vương Bảo, run giọng nói, ngươi chớ chọc ta, cũng chớ cùng ta kết bạn, cũng đừng nghĩ ôm ta. Bắt đùi Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Trình Tra Lý. Ánh mắt kia, xem Trình Tra Lý đau lòng, bởi vì a, ngươi không xứng. Trình Tra Lý cả người rung mạnh. Sau đó, khóe miệng tràn ngập nồng nặc cay đắng vẻ. Không xứng sao, xác thực. Không xứng. Trình Tra Lý yên lặng che ngực đứng lên đến. Lõm khòm thân thể. Từng bước một hướng đi một bên. Hắn không dám quá dùng sức, bởi vì hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình hầu như đều lệch vị trí. Đây là trọng thương có điều. Đi tới bung tàu biên giới sau khi ngồi xuống, quay lưng Vương Bảo Trình Tra Lý, ánh mắt lập lòe ngập trời sự thù hận. Mã Đức này cuồng bức, ngươi hung hăng đúng không, ngươi trâu bò đúng không, lão tử không xứng đúng không, xem trở lại tông môn. Lão tử làm sao đánh chết ngươi ở Vạn Ma Tông. Muốn đánh chết một người, quả thực không muốn quá đơn giản. Thoáng quạt quạt gió, điểm điểm hỏa, liền có thể làm cho một cách đệ tử vạn kiếp bất phục. Chu Bằng chỉ là thần phủ Vạn Ma Tông, so với Chu Bằng mạnh mẽ, địa vị so với Chu Bằng cao, chân truyền sư huynh đều có đến mấy chục cái. Xem đến thời điểm, ngươi rất sao còn có thể hay không thể như thế. Cuồng Vương Bảo lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Mà cách khác thanh niên nam nữ đắt là câm như hến, vui cười đùa giỡn, cũng sẽ không tiếp tục dám, yên lặng trốn qua một bên. Bọn họ có tự mình biết mình, liền Chỉnh Tra Lý sư huyên cũng không xứng cùng Vương Bảo tiếp lời. Bọn họ sao dám. Khoang thuyền nơi sâu xa, Chu Bằng thu hồi dơ lên tầm mắt, trên bung thuyền tất cả hắn đều tựa hồ thu vào trong mắt, khóe miệng lộ ra một vệt thỏa mãn ý cười. Chu Bằng tự nhủ, thực lực mạnh mẽ, thiên phú xuất chúng, vừa đột phá trúc cơ, liền có thể trọng thương trúc cơ hậu kỳ Trình Tra Lý. Thực sự là khó có thể tin. Nhất đáng quý chính là lòng dạ độc ác, quyết đoán mãnh liệt. Quả thật ta Ma Tông phong độ, đây là một cái trời sinh ma tu hạt giống a. Nếu là bị tông môn biết, lão tử thu rồi loại này ma tử làm đệ tử, còn không được ước ao chết tông môn tiền bối. Còn không được cho lão tử trời lớn ban thưởng, ha ha. Ha ha ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Chu Bằng liền nở nụ cười. Sau đó có loại không ngừng được xu thế, cất tiếng cười to. Chu Bằng nói Vạn Ma Tông ở Ma Tông xếp hạng thứ 3. Ngược lại cũng không phải nói lời nói dối. Chỉ là Ma Tông ở Thiên Dương Đại Lục kỳ thực trải qua rất lo lắng. Bởi vì Thiên Dương Đại Lục chính là chính đạo trường tồn. Ma Tông chỉ là ở kẽ hở bên trong sinh tồn mà thôi. Nếu như không phải các đại chúa tể tông môn lẫn nhau tính toán, cũng không thể đồng lòng hợp lực, phỏng chừng Ma Tông sớm đã bị diệt sạch. Đương nhiên, trong này cũng có Hoàng Tuyển Tông duyên cớ. Hoàng Tuyển Tông thế lực trải rộng Thiên Dương Đại Lục, chính là cao cấp nhất Đại Tông. Bởi vì cũng tà cũng chính, vì lẽ đó bị Ma Tông thông lực lôi kéo, tuy rằng vẫn chưa triệt để ngã về Ma Tông, cũng thái độ ám muội, gây nên chính đạo kiêng kỵ. Vạn Ma Tông vị trí hẻo lánh, nhưng đệ tử không ít. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Ma Tông công pháp từ trước đến giờ tiến cảnh nhanh chóng, tuy gốc gác không đủ, có thể ngưỡng cửa thấp, tu luyện lên vừa nhanh. Vì lẽ đó, dù cho gốc gác không đủ, cũng bị rất nhiều võ giả đổ xô tới. Thuyền dài ở Vạn Ma Tông không rơi trên bình đài hạ xuống. Chu Bằng rồi mới từ khoang thuyền đi ra, nhìn Vương Bảo một chút, đi tới Vương Bảo bên người cười nhạt nói, ngươi trước tiên theo Như Phong đi khách phong ở lại, chờ sư phụ xử lý xong sự tình, lại cho ngươi yêu cầu một cách thượng thừa đồng phủ cư trú. Vương Bảo cười chắp chắp tay, nói rằng, nghe sư tôn ú, vinh, quy, quy, mơ. Chu Bằng thỏa mãn cười gật gù. Sau đó, dặn dò trên bung thuyền một cách gọi Vương Như Phong đệ tử mang Vương Bảo đi. Chính mình nhưng là các loại tất cả mọi người sau khi xuống tới. Thu rồi thuyền dài. Thản nhiên mà đi. Chỉnh tra lý cho Vương Như Phong một cái ánh mắt. Vương Như Phong hít một hơi. Hơi cúi đầu. Tiến lên quay về Vương Bảo chắp tay nói. Sư huynh. Ta dẫn ngươi đi khách phong nghỉ ngơi dẫn đường. Vương Bảo sắc mặt lạnh lẽo. Phun ra hai chữ sau liền chắp tay ở phía sau. Hắn muốn chính là cao lãnh. Bởi vì sau đó giết lên người đến mới sẽ không đột ngột. Nhìn Vương Bảo cùng Vương Như Phong đi xa. Chỉnh tra lý vẻ mặt âm trầm. Từ từ giữ tợn lên. Nắm đấm. Nhìn chằm chằm Vương Bảo bóng lưng. Trong lòng hừ lạnh nói. Mã Đức. Sau đó lão tử liền sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta tâm đen tra lý. Là chuyện ngu xuẩn dường nào. Còn lại thanh niên nam nữ trầm mặc không nói. Tâm đen tra lý, đây là ma tông một ít đệ tử cho chỉnh tra lý lên biệt hiệu. Thế nhưng chỉnh tra lý, nhưng không cho là nhục. Ngược lấy làm vinh hạnh tâm đen làm sao tâm đen mới tàn nhẫn a càng tàn nhẫn. Mới có thể ở ma tông bên trong hảo nhiên trường tồn. Người lương thiện ở ma tông căn bản không sống hơn 3 ngày. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 140 đang luyện kiếm đừng tới gần khách phong. Mấy tòa tinh xảo phòng xá chẳng chịt có thứ tự tỏa lạc ở nơi đó. Bạch sư huynh, ngài liền ở đây viện nghỉ ngơi chính là Vương Như Phong chỉ trong đó một gian phòng xá cười nói. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc gật gù đẩy cửa ra đi vào. Vương Như Vân chờ đến Vương Bảo tiến vào. Cửa lớn đóng chặt. Nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy hình bóng. Hơi hạ thấp thân thể cũng lớn thẳng lên. Cười lạnh liếc mắt nhìn phòng xá. Vương Như Phong gánh vác bắt tay. Hướng về chỉnh tra lý đồng phủ bước đi. Nhìn thấy chỉnh tra lý. Vương Như Phong cung kính nói. Sư huynh. Tên kia hiện tại ở tại khách phong số 10 viện chỉnh tra lý lúc này liền đứng chính mình đồng phủ trước cửa. Nghe vậy âm hiểm cười nói. Sư đệ. Ngươi làm rất tốt. Yên tâm đi. Sư huyên sẽ cố gắng cảm tạ ngươi. Vương Như Phong cười lấy lòng nói. Sư huyên thực sự là nói giỡn. Trước đây liền nhận được sư huyên chăm sóc. Này đều là sư để phải làm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉnh tra lý thỏa mãn cực kỳ. Vỗ vỗ Vương Như Phong vai. Sau đó đạp không mà đi. Nhanh như chớp. Chỉnh tra lý đi tới một tòa cẩm tú ngọn núi. Ngọn núi này bên trên. Cây rừng xanh tươi tốt. Có núi suối từ đỉnh chóp chảy xuống. Còn có cầu hình vòng tròi nghỉ mát. Hít sâu một hơi. Chỉnh tra lý hạ xuống đột nhiên giật chính mình một cái tát. Gò má nhanh chóng sưng lên. Nhưng chỉnh tra lý nhưng là không hề hay biết. Chỉ là trong ánh mắt vẻ tàn nhẫn. Càng ngày càng ác liệt. Cung kính tiến lên. Gõ gõ đồng phủ cửa lớn. Đùng đùng đùng. Nửa ngày. Cọt kẹt một tiếng. Đồng phủ mở ra. Bên trong đi ra một người trung niên. Quét chỉnh tra lý một chút. Cười nhạt nói. Là ngươi chỉnh tra lý kính nể cúi đầu chắp tay nói. Lưu thúc. Ta tìm đến Hoắc sư huyên vào đi. Người trung niên nhìn chỉnh tra lý gò má. Con ngươi chớp qua một vệt vẻ kinh dị. Sau đó liền để ra con đường. Thiếu chủ vừa vặn rảnh rỗi đa tạ lưu thúc. Chỉnh tra lý thành khẩn hơi khom lưng. Đi vào đồng phủ. Chỉnh tra lý vẻ mặt càng ngày càng kính nể. Đây là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì hắn muốn gặp. Là lão đại của chính mình. Hoặc là nói. Là hắn chỗ dựa. Là chủ nhân của hắn. Ở Ma Tông. Nếu như không có một cái cứng rắn chỗ dựa. Như vậy, không nói nửa bước khó đi, cũng là thập phần khổ sở. Chỉnh tra lý chỗ dựa, chính là Vạn Ma Tông thứ 10 chân truyền Hoắc Vân. Vạn Ma Tông có 36 chân truyền thập đại ma tử, tam đại đạo tử. Duy nhất bí truyền những thứ này đều là đệ tử, mà không phải trưởng lão. Nhưng thí dụ như ma tử, đường, bí truyền, ở địa vị lên. So với có chút giải lão đều cao hơn nhiều. Bởi vì những người này đều đang vì Ma Tông trưởng giáo mà nỗ lực. Bọn họ tu vi cao tuyệt, cao nhất có thể đạt đến hỏi. Đến cuối cùng tranh cướp trưởng giáo đại vị thời điểm, người thất bại, hoặc là chết, hoặc là tự động trở thành trưởng lão. Những người này ở Ma Tông quyền hành cực cao. Hoắc Vân chính là đệ tử chân truyền. 36 chân truyền, ghi tên thứ 10, đang cố gắng hướng về ma tử thân phận khởi xướng xung kích. Tính cách tàn nhẫn cực kỳ. Giết lên người đến càng hiện ra điên cuồng. Ở vạn Ma Tông trong các đệ tử, thập phần nổi danh. Tiến vào bên trong phủ, Trịnh Tra Lý nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen. Này chính là Hoắc Vân. Lúc này Hoắc Vân chính đang ném đồ ăn nuôi cá. Nội phủ biên giới bên trong có một vũng thanh đàm, bên trong nuôi mấy cái cá chép sư để Trịnh Tra Lý. Bái kiến Hoắc sư huyên. Trịnh Tra Lý quỳ một chân trên đất, không để ý chút nào chính mình trinh tiết. Đứng dậy đi, Hoắc Vân vứt xong một viên cuối cùng thức ăn cá, gánh vác bắt tay xoay người, mặt mỉm cười nhìn Trịnh Tra Lý. Trở về tất cả thuận lợi đi. Trịnh Tra Lý đứng lên đến, cảm kích nói, đa tạ sư huyên quan tâm. Tất cả mạnh khỏe, dứt lời, Trịnh Tra Lý duỗi xoay tay một cái, lấy ra một khối màu đỏ rực tinh thạch, cung kính đưa tới. Sư huyên, đây là sư để chuyến này ngẫu nhiên đụng tới hỏa linh tinh. Trong lòng biết sư huyên tu luyện chính là hỏa thần quyết, khả năng hữu dụng. Vì lẽ đó liền mua lại. Hoắc Vân tiếp nhận tinh thạch, tùy ý thu hồi đến. Nụ cười nồng nặc mấy phần, nói rằng, ăn. Hữu tâm ngồi đi nói chuyện. Hoắc Vân ngồi vào chính mình trên ghế nằm. Sư đệ đứng là được, Trịnh Tra Lý nào dám ngồi. Hắn nhưng là biết, trước đây có cái khá đến Hoắc Vân coi trọng sư huyên, cũng là bởi vì không biết lễ nghi, không hiểu Hoắc Vân giả khách khí, trực tiếp bị Hoắc Vân lấy có lẽ có tội danh một trưởng vỗ chết. Chết không muốn quá thê thảm. Ngươi mặt ai đánh? Hoắc Vân đột nhiên hỏi. Trịnh Tra Lý nghĩ thầm, rời ạ, ngươi rốt cuộc hỏi. Trên mặt lại lộ ra vẻ lung túng, cười khổ nói, sư huynh, ta không có chuyện gì. Hoắc Vân không tỏ rõ ý kiến nói rằng, ngươi là ta người, ngươi bị đánh chính là ở đánh ta. Hoắc Vân mặt nói, là ai? Trịnh Tra Lý lo sợ tát mét mặt mày, cúi đầu nói rằng, sư huynh, sư để cho ngài mất mặt là Chu Bằng sư thúc ở bên ngoài mới thu một cách đệ tử, thiên phú cực kỳ lợi hại, chỉ là trúc cơ sơ kỳ liền một chiêu đem ta đánh thành trọng thương. Sư huynh, chuyện này ta tự mình xử lý là được. Hoắc Vân nghe được trúc cơ sơ kỳ, con ngươi tinh mang lóe lên, trầm giọng nửa ngày, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi nếu có thể tự mình xử lý thì sẽ không tới chỗ của ta. Sư đệ kinh hoàng. Trịnh Tra Lý vẻ mặt cay đắng lại quỳ xuống. Hoắc Vân hé mắt, đối với này Trịnh Tra Lý hắn vẫn là cực kỳ thỏa mãn, rất hiểu chuyện cũng rất ngoan ngoãn. Nếu không giúp hắn đem này khẩu khí ra, sợ là sẽ phải lòng sinh oán khe hở. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ, không tính là gì. Hơn nữa xem tình huống này, đối phương thiên phú rất mạnh a, loại này nhân tài mới xuất hiện có thể bóp chết, liền tuyệt không nên nhẹ tay. Vì lẽ đó Hoắc Vân vỗ tay một cái, người trung niên đi vào, cung kính nói, thiếu chủ. Hoắc Vân nhạt âm thanh nói, giúp Tra Lý đi xử lý một cách đệ tử, ăn, đánh cho tàn phế là có thể, dù sao Chu sư thúc mặt mũi vẫn phải là cho. Mà người trung niên vẻ mặt không đổi, chỉ là gật gật đầu. Trịnh Tra Lý mừng như điên, cực kỳ cảm động đến rơi nước mắt. Đồng hồ trung tâm, sau đó mới khom người lui bước. Khách phong số 10 viện. Trung niên Lưu Tam hờ hứng nhìn kỹ phòng xá, nhìn Trịnh Tra Lý hỏi nói, hắn ngay ở này không sai, chính là chỗ này. Trịnh Tra Lý kích động gật gù, hắn đã nghĩ đến. Sau đó Lưu Tam đem cái kia họ Bạch đánh cho tàn phế sau khi, chính mình liền giẫm họ Bạch đầu, mạnh mẽ ép. Sau đó hỏi hắn, ngươi này cuồng bức, hiện tại đến cùng là ai không phối? Ha ha ha, ha ha, cảm giác kia phỏng chừng không muốn quá thoải mái. Lưu Tam nhạt âm thanh nói. Gọi người đi chỉnh tra. Lý hít sâu một hơi. Đột nhiên vỗ vỗ số 10 viện cửa lớn. Lớn tiếng quát. Bạch Vân Phi. Ngươi lăn ra đây cho ta nửa ngày. Nhìn vẫn không nhúc nhích cửa lớn. Chỉnh tra Lý có chút khó khăn nhìn về phía Lưu Tam. Lưu Tam cười lạnh nói quả nhiên là cuồng ngạo đầu. Ngươi tránh ra. Chỉnh tra Lý nghe lời đi qua một bên. Mà Lưu Tam. Nhưng là tiến lên vài bước. Hừ lạnh một tiếng. Bàn tay ầm ầm đánh ra. Số 10 viện cửa lớn phát sinh một đạo răng rắc âm thanh. Đột nhiên vỡ tan nổ tung. Sau đó. Lưu Tam liền cất bước đi vào. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này. Một đạo bá đạo cực kỳ ấm ánh ánh kiếm. Như lưu tinh bôn tập. Từ trong viện chớp giật kéo tới ầm một tiếng. Ở giữa Lưu Tam ngực. Lưu Tam căn bản không tránh kịp. Thịt thịt thịt rút lui mười mấy bước. Cúi đầu. Ngơ ngác nhìn ngực hang lớn. Mờ mịt cực kỳ. Trước mắt từ từ rơi vào màu đen yên lặng. Sau đó. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc từ phòng xá bên trong đi ra. Trong tay nhấc theo một thanh kiếm. Nhìn một chút bên ngoài Lưu Tam thi thể. Sau đó liền từ. Trên mặt đất nhặt lên một khối tấm ván gỗ. Kiếm ở phía trên phủi đi một hồi. Vương Bảo trực tiếp đem tấm ván gỗ vỗ vào một bên trên tường, xoay người liền trở về. Chỉnh tra Lý cả người run rẩy, càng là cực kỳ mộng bức, cực kỳ kinh hoàng. Ánh mắt ở trên tấm ván gỗ quét một vòng. Chỉnh tra Lý gò má nhanh chóng co giật lên. Cái kia trên tấm ván gỗ viết chính là đang luyện kiếm, đừng tới gần để tránh khỏi ngộ thương. Khuôn mặt tươi cười. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 15 chương 141 này không phải đùa giỡn. Hoác Vân vòng chéo tay. Ánh mắt thâm trầm nhìn trên tấm ván gỗ câu nói kia. Hoác Vân nổi giận sát ý phun trào nhường hắn tức giận như thế. Không phải Vương Bảo giết Lưu Tam. Mà là hắn từ trên tấm ván gỗ cái kia khuôn mặt tươi cười lên. Nhìn thấy Vương Bảo miệt thị. Liền phảng phất một cái trào phúng bàn tay to quay về hắn mặt ở đùng đùng đùng cuồng quất người, giết liền giết. Ngươi tại sao muốn lưu một cái tấm ván gỗ? Lưu câu nói cũng là thôi. Ngươi tại sao muốn lưu cái khuôn mặt tươi cười? Đây là xem thường ta người, đây là xem thường ta. Hoác Vân vẫn là nói ở trong mắt ngươi. Ta Hoác Vân người. Ta Hoác Vân. Đều chỉ là một chuyện cười cuồng bạo sát ý. Che ngợp bầu trời phun trào mà ra. Hoác Vân cả người như là một đám lửa hừng hực. Quanh thân từ từ tràn ngập ra hơi thở nóng bỏng. Đứng ở một bên Chỉnh tra Lý cả người run rẩy. Trong mắt đầy giấy vô tận hối hận. Hắn là thật hối hận rồi sớm biết Vương Bảo như vậy châu bò liền trúc cơ đại viên mãn Lưu Tam. Đều có thể một kiếm chém giết. Hắn liền sẽ không đi tìm Hoác Vân. Thay cái khác càng châu bò chân truyền sư huyên. Cũng chính là hiện tại ngược lại tốt. Bởi vì hắn, bởi vì báo thù cho hắn, Lưu Tam chết rồi. Hoác Vân nổi giận. Một khi Hoác Vân xử lý xong họ Bạch, kết cục của chính mình, phỏng chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhấc vung tay lên một đạo liệt diễm đằng long mà ra, rơi vào tấm ván gỗ bên trên. Tấm ván gỗ trong nháy mắt, bị thiêu đốt thành tro bụi. Sư đệ bình tĩnh đừng nóng. Hoác Vân bên người. Đứng một cách trung niên áo đen. Người này là Vạn Ma Tông chấp pháp điện trưởng lão. Ta cần một câu trả lời. Hoác Vân vẻ mặt âm lãnh, khí tức thu lại. Yên tâm. Trung niên áo đen gật gù, cười nhạt nói. Người này ở khu an toàn giết người. Đã xúc phạm môn quy. Coi như là đệ tử chân truyền. Cũng muốn đi chấp pháp điện bị tra tấn. Ta muốn hắn chết. Hoác Vân nhạt tiếng nói. Trung niên áo đen chủ trừ một chút. Liền đáp ứng nói, ta tận lực hừ nhẹ một tiếng. Hoác Vân đạp bước, đi vào Vương Bảo phòng xá. Người mặc áo đen vừa nhìn, vội vã đi theo. Hai người tiến vào sân. Liền nhìn thấy Vương Bảo chính ở trong viện luyện kiếm. Đồng thời vừa rơi xuống, động tác thản nhiên, vẻ mặt thích ý, xem Hoác Vân là vô danh hỏa lên. Hơn nữa nhìn đến hai người đi vào. Vương Bảo không để ý tí nào. Loại này coi thường thái độ càng là kích thích Hoác Vân lửa giận khó tiêu. Quay đầu nhìn về phía trung niên áo đen, gằn giọng nói. Còn chưa động thủ ngươi không đến. Ta giúp ngươi. Trung niên áo đen ho nhẹ một tiếng. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lạnh giọng nói. Vừa nãy đúng hay không ngươi giết Lưu Tam, nghe nói ngươi là mới lên cấp đệ tử. Vậy ngươi có thể hay không biết. Nơi này là khu an toàn. Không phải giết chóc khu. Khu an toàn giết người. Nhưng là trọng tội. Mấy ngươi đi theo ta một chuyến đi kiếm. Còn ở động. Vương Bảo cũng đang trầm mặc, vẫn cứ không nhìn. Hoắc Vân cười lạnh lên. Trung niên áo đen cũng là bị làm tức giận. Mã Đức, Hoắc Vân là thứ 10 chân truyền, không nể mặt mũi cũng là thôi. Ngươi mẹ nó là cái thá gì, hừ mũi hanh. Trung niên áo đen lớn tiếng quát, "Uy, nói ngươi đây, ngươi lỗ tai điếc bá." Kiếm quăng. Vương Bảo chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trung niên áo đen. Cười nhạt nói, ta đó là ngộ thương có hiểu hay không, chính là nói không để ý. Hắn sẽ chết ta luyện ta kiếm. Hắn bị kiếm khí của ta gây thương tích. Trách ta lạc lại nói, hắn đá xấu ta cửa. Ta còn không tìm hắn tính sổ đây. Trung niên áo đen ánh mắt âm trầm. Ngược lại, ngươi giết người này chính là trọng tội, nhanh đi theo ta đi. Đi chấp pháp điện tìm thủ tịch trưởng lão. Tất cả tự có lão nhân ra người nhận định ta đến luyện kiếm. Vương Bảo kiếm lại động. Như thế thản nhiên. Cho tới ngươi cái kia thủ tịch trưởng lão. Trước hết để cho hắn chờ đợi đi. Trung niên áo đen một mặt mộng bức, khe nằm cái tên này thật hổ bức a, chẳng trách dám một kiếm giết Hoắc Vân người hắn liền thủ tịch trưởng lão. Đều không để vào mắt. Còn sẽ quan tâm chỉ là một cái Hoắc Vân sao, ha ha ha. Được, Hoắc Vân đột nhiên cất tiếng cười to. Sau đó. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lạnh giọng nói. Sư huynh. Người này sỉ nhục thủ tịch. Ngươi cũng nghe được. Chính mồm thừa nhận giết Lưu Tam. Ngươi cũng nghe được, vậy ta hiện đang ra tay phế bỏ hắn. Không tật xấu chứ. Trung niên áo đen trầm mặc. Này xem như là ngầm thừa nhận. Hoắc Vân uy nghiêm đáng sợ cười. Trong nháy mắt. Một đạo hào quang màu đỏ rực. Từ trong cơ thể hắn trốn ra. Thoáng qua công phu, liền hình thành một cây đuốc kiếm lớn màu đỏ, lớn lên theo gió, quay về Vương Bảo đầu, liền cuồng bổ xuống. Thế này sao lại là muốn phế Vương Bảo? Đây là nghĩ một kiếm giết Vương Bảo. Trung niên áo đen đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Chỉ có điều, hắn trầm mặc như trước. Vương Bảo ngông cuồng, cũng làm tức giận hắn. Nhưng mà ngay ở cự kiếm ầm ầm hạ xuống thời điểm, liền nhìn thấy Vương Bảo kiếm trong tay. Đột nhiên kiếm nhanh chóng xoay tròn lên. Sau đó từng đạo ánh kiếm, như thiên ngoại chi kiếm, điên cuồng lấp lóe, quét ngang hư không, bay vút qua chỗ đi qua. Hồng quang dập tắt, cự kiếm tan vỡ. Ở Hoắc Vân khó có thể tin trong ánh mắt, ánh kiếm tập kích mà đến, mãnh liệt tử vong nguy cơ. Ép thẳng tới trong lòng Hoắc Vân kinh hô một tiếng. Trên người sức mạnh bạo phát. Đáng tiếc. Ánh kiếm đào qua. Hắn tất cả phòng ngự. Toàn bộ tan vỡ, đùng ngửa đầu ngã chồng vó. Hoắc Vân con mắt trợn tròn lên. Khí tức hoàn toàn không có. Chết không nhắm mắt a, trước khi chết. Hắn đều không thể tin tưởng. Chính mình đường đường thứ 10 chân truyền. Ở Vạn Ma Tông. Đều rất hổ nhân vật. Dĩ nhiên chết đơn giản như vậy. Ai? Lại thêm một cái dưới kiếm vong hồn không phải nói sao? Ta đang luyện kiếm. Sẽ sai lầm thương. Vì sao phải tới gần? Vương Bảo khá là cảm khái lắc đầu một cái. Dầm, trung niên áo đen nuốt ngụm nước bọt mới vừa muốn nói chuyện. Vương Bảo thình lình lại bắt đầu động. Ánh kiếm lói lên. Sợ đến trung niên áo đen liên tiếp lui về phía sau. Chờ đến phát hiện Vương Bảo không có nhắm vào chính mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liền câu lời hung ác cũng không dám nói. Xoay người liền chạy. Tu vi của hắn còn không bằng Hoắc Vân đây. Đi tới cửa. Trung niên áo đen trên mặt. Liền tuôn ra sát cơ ngập trời. Một bước bước ra. Trung niên áo đen dài thở phào một hơi. Thầm nghĩ ngươi hàng này xong đời. Ở khu an toàn giết thứ 10 chân truyền Hoắc Vân. Đây là trời lớn tội chết chỉ là. ý niệm này vừa chớp qua, trung niên áo đen liền cảm thấy phía sau truyền đến thấy lạnh cả người. Không chờ hắn phản ứng lại, một luồng ánh kiếm liền rõ ràng qua hắn ngực, bay về phương xa. Trung niên áo đen tỉnh tỉnh, lạch cạch một tiếng, bò ở trên mặt đất. Bên ngoài, Trình Tra Lý sắc mặt trắng bệch, mật đều sắp bị dọa đến phun ra, tê cả da đầu, hai chân đánh run cầm cập, hơi động cũng không dám động. Sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo đi ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khom lưng lại nhặt lên một khối tấm ván gỗ, phủi đi một hồi, vỗ tới trên tường, xoay người lại. Trình Tra Lý nhìn chăm chú nhìn lại, Dâm Thư đang luyện kiếm, đừng tới gần, để tránh khỏi ngộ thương. Này không phải đùa giỡn, khuôn mặt tươi cười đã ngộ sát ba người. Trời ạ, Trình Tra Lý đặt mông ngồi vào trên đất, đầu óc mê muội, sợ vỡ mật nứt. Hoác Vân sư huynh cũng chết, hơn nữa chết cái này chấp pháp điện trưởng lão. Má ơi, lần này toàn xong, bởi vì lão tử mới là kẻ cầm đầu a. Tấu chương xong.